Các tài liệu khác cũng cho thấy, bởi vì những người có tính tự cảm thông không tự dày vò mình, họ sẽ ít sợ thất bại hơn, từ đó ít chần chừ cũng như cảm thấy quyết tâm hơn. Tha thứ cho bản thân cũng dễ dàng hơn là cứ cố duy trì cảm giác tự tin. Bạn không cần liên tục chỉnh sửa câu chuyện thổi phồng tự kể và cũng không cần phải giết một con rồng mỗi ngày để chứng tỏ mình. Nghiên cứu cho thấy điều có lẽ khá rõ ràng. Chúng ta thích nghe điều tốt về bản thân mình, nhưng đồng thời cũng thích nghe sự thật. Lý do rất khó để gia tăng lòng tự tôn chính là, buồn thay, chúng ta không phải khi nào cũng làm được cả hai điều trên cùng lúc. Sự tự cảm thông sẽ bảo với ta rằng, không sao đâu, vậy làm thế nào để tự cảm thông? Nó bắt đầu với một thứ mà ta đã thấy ở người lính Navy SEAL James Waters, trò chuyện với chính mình. Nhưng thay vì tự đúc cho mình những câu chuyện truyền động lực không thể tin được, hay những lời tán dương không đúng sự thật, chỉ cần nói với bản thân mình một cách từ tốn, nhẹ nhàng, như bà tâm sự với cháu vậy. Đừng hạ bệ hay chỉ trích bản thân khi chuyện không như ý muốn. Nhà nghiên cứu Christine Neff lý giải, ai là người duy nhất trong đời thường trực 24/7 để quan tâm tử tế đến bạn, là chính bạn đó thôi. Bạn cũng đồng thời muốn chấp nhận tính người của mình. Bạn không cần lúc nào cũng phải hoàn hảo như Batman, mà bạn cũng không thể, không ai có thể. Cứ cố hoàn hảo thì thật là phi lý, và đó chính là thứ đưa đẩy đến những cảm xúc khó chịu kia. Cuối cùng, hãy thừa nhận sai lầm và thất bại của bản thân, mà không chối bỏ hay xem đó như ngày tận thế. Đừng cố hợp lý hóa, cũng đừng kịch hóa nó lên. Sau đó, hãy bắt tay hành động. Nghiên cứu cho thấy việc dành thời gian để ghi lại những suy nghĩ tốt đẹp cho bản thân, rằng mình cũng là con người, cũng dễ sai lầm. Rằng mình có thể nhìn thẳng vào vấn đề mà không biến nó thành thảm họa cảm xúc. Tất cả những điều đó sẽ làm ta thoải mái hơn và gia tăng sự tự cảm thông. Thiền định và chánh niệm cũng phát huy tác dụng. Hãy kết hợp những thứ ấy để có kết quả tốt hơn. Liệu làm xong hết những thứ này có giúp ta cải thiện cuộc đời chỉ sau một đêm? Ồ, không đâu. Nhưng theo thời gian, cách này rất khả quan so với phương pháp tự tin, không tự tin đã nói lúc nãy, thứ luôn đi kèm với tác dụng phụ. Được rồi, đã đến lúc tổng kết lại mọi thứ chúng ta học được về thế lưỡng nan của sự tự tin, rút ra vài mẹo vặt hữu dụng, và tìm hiểu thêm một điều cực kỳ đáng kinh ngạc nữa về sự tự cảm thông. Ông đã mất tất cả, toàn bộ sản nghiệp gia đình, và mất cả tâm trí nữa. Nhưng Joshua Norton không mất đi sự tự tin. Ồ không, vài người khi mất đi trí não sẽ trở nên vô dụng và không thể làm việc được nữa. Nhưng Norton thì không. Thực ra, ông còn kiếm được một công việc ngon lành hơn rất nhiều. Ngày 17 tháng 9 năm 1859, Norton trở thành hoàng đế Norton. Nếu bạn không biết vụ nước Mỹ từng có một hoàng đế thì, bạn đã gia tăng khả năng trúng confetti đêm nay rồi đó. Đừng lo, Tổng thống Mỹ thời đó, James Buchanan, cũng chả biết đâu. Dĩ nhiên, đó là vị hoàng đế tự phong của nước Mỹ. Nhưng thôi hãy tạm gác vụ này lại. Trong 21 năm ròng, Norton luôn tự hào vi hành trên đường phố San Francisco với một bộ quân phục hoàn chỉnh đầy đủ cầu vai, một thanh gươm cùng với một chiếc mũ lông công dựng đứng. Hai chú chó lang thang, Bomber và Lazarus, thường theo sau đức vua như đoàn tùy tùng. Trong quyển sách về Norton, William Drury viết, ông thường mang theo bầu không khí trang nghiêm và vương giả, nhưng được nhận xét như một người tốt bụng, đáng mến, dễ làm người khác thoải mái khi chuyện trò. Ông phát biểu hợp lý và thông minh về bất kỳ chủ đề nào, ngoại trừ về bản thân và đế chế của mình. Ông cũng rất tham vọng. Về sau ông đã thêm vào danh hiệu của mình nội dung người bảo hộ của Mexico. Thời nay San Francisco nổi tiếng vì niềm nở chào đón sự điên loạn, không khác gì cách nữ thần tự do chào đón dân nhập cư vậy. Và thời đó cũng không mấy khác biệt. Thành phố không chỉ khoan dung với ông, họ còn ân cần và tôn ông lên thành linh nhân không chính thức của San Francisco. Các nhà hàng cho ông ăn miễn phí, chủ rạp hát luôn dành suất ghế khai mạc cho ông, và thành phố còn góp cả ngân sách cho chỗ ở và bộ đồng phục mới mỗi khi cái cũ bắt đầu sờn rách. Để cảm ơn, Norton phong cho những người giám sát thành phố danh hiệu quý tộc vĩnh viễn. Cư dân thành phố vui vẻ đóng thuế cho hoàng đế để đảm bảo kho bạc hoàng gia không cạn sạch. Một hiệu in đã niềm nở in ra những tờ trái phiếu chính phủ chính thức của Norton, thứ mà những nhà buôn địa phương luôn vui vẻ nhận từ tay hoàng đế, kèm một cái nháy mắt và cúi đầu. Các cửa hàng thậm chí còn bán búp bê hình hoàng đế Norton. Khi một sĩ quan cảnh sát nhầm tưởng hoàng thượng vạn tuế là gã điên và bắt giữ ông, cư dân thành phố San Francisco rất tức giận. Norton ngay lập tức được trả tự do và cảnh sát trưởng đã đích thân xin lỗi ông. Vốn luôn rất tử tế, hoàng đế ban ngay lệnh đặc ân hoàng gia. Kể từ ngày ấy, lực lượng cảnh sát luôn chào trang nghiêm Norton mỗi khi trông thấy ông. Nhưng đừng nghĩ tất cả sự tôn kính này khiến cho hoàng đế trốn tránh nhiệm vụ. Không, không. Ông tự tin thi hành phận sự của mình, thường ban hành các mệnh lệnh hoàng gia mà các tờ báo địa phương rất sẵn lòng đăng tải. Những tuyên bố nổi tiếng của ông bao sân từ việc ra lệnh sa thải thống đốc bang Virginia đến thông báo với quốc hội rằng họ sẽ không được hội họp ở Washington, D.C. nữa. Ông còn dẹp cả hai đảng Dân Chủ và Cộng Hòa khi mối thù hằn của họ gây ra quá nhiều buồn đau. Hoàng đế cũng tự hào bảo vệ danh dự cho thành phố mình. Ông thông báo bất kỳ ai gọi quê nhà của mình là Frisco sẽ bị phạt $25, tương đương $430 thời nay. Và, vâng, ông cũng ra lệnh bắt hội đồng giám sát thành phố sau khi họ không tuân theo chỉ thị của ông. Vào một ngày buồn bã, sự trị vì của hoàng đế kết thúc, tờ San Francisco Chronicle giật tích Leroy Astedmore, Đức Vua Băng Hà. Một tờ báo khác đưa tin nhậm chức của thống đốc bang California chỉ được vỏn vẹn 38 từ. Lễ tang của Norton kéo dài hơn 3 km với hơn 10.000 cư dân tiễn đưa. Những người giàu chi trả mọi chi phí cho lễ tang này. Cờ được treo rủ. Trên bia đá của ông ghi dòng chữ hoàng đế của Hợp Chủng Quốc Hoa Kỳ và người bảo hộ của Mexico. Không, không hề có dấu ngoặc kép nha. Di sản của ông được bảo tồn. Cả Mark Twain và Robert Louis Stevenson đều tôn vinh ông trong các tác phẩm của mình. Trái phiếu của Norton ngày nay là vật sưu tầm có giá trị. Và vào năm 1980, thành phố đã kỷ niệm 100 năm ngày mất của ông. Có thể nói rằng ông là một hoàng đế thành công. Một vài sắc lệnh của ông cuối cùng đã trở thành sự thật, dù thậm chí nó không hề dính dáng chút gì đến ông. Sự ủng hộ của ông dành cho phụ nữ và nhóm người thiểu số cuối cùng đã được chấp nhận rộng rãi. Ông còn ủng hộ cho một liên minh các quốc gia trước cả khi Liên Hợp Quốc ra đời. Yêu cầu của Norton về việc xây dựng một cây cầu kéo dài từ Oakland đến San Francisco đã được thông qua. Và gần đây có rất nhiều nỗ lực kêu gọi đổi tên Bay Bridge, cầu qua vịnh Oakland, San Francisco, để vinh danh ông. Mark Twain đã viết rằng Norton lấp đầy sự trống rỗng trong cuộc đời mình với niềm ảo vọng hoàng gia. Nếu Norton không thi hành phận sự của mình với sự tự tin cao đến như thế, người ta hẳn cũng sẽ không tưởng nhớ về ông sau hơn một thế kỷ. Nhưng nếu không cẩn trọng, sự tự tin có thể biến bạn trở thành một hoàng đế cai trị không đâu hết ngoài thế giới tưởng tượng trong đầu mình. Vậy ta có thể tự tin nói rằng mình đã học được điều gì về sự tự tin? Tin tưởng vào bản thân là tốt, nhưng tha thứ cho bản thân còn tốt hơn. Tự cảm thông đánh bại tự tôn. Tôi thích nghĩ rằng mình chính là siêu điệp viên Jason Bourne trong lĩnh vực viết lách khoa học xã hội. Nhưng tôi có lẽ là gần giống với gã hề trong phim đó hơn. Và thế cũng ổn thôi. Chúng ta không cần nghĩ bản thân mình to lớn hơn ai cả. Và như vậy cũng tốt hơn. Bạn sẽ không muốn rơi vào vòng xoáy chối bỏ thực tại hay trở thành gã khốn. Bạn muốn tiếp tục học hỏi, nhưng không cảm nhận quá tệ về bản thân. Bạn phải tránh tự đánh giá bản thân dựa trên những ảo tưởng hay phải miệt mài chứng tỏ mình nữa. Hãy tự cảm thông. Nó chứa đựng mọi lợi ích của sự tự tin mà không đi kèm với những mặt trái. Điều chỉnh theo mức độ tự tôn vốn có của mình. Thông thường bạn có tự tin không? Nếu có, hãy tận hưởng những lợi ích của nó, nhưng hãy dè chừng sự ảo vọng, và phải luôn giữ bản tính cảm thông. Hãy tìm kiếm những tình huống thử thách để giữ đôi chân mình trên mặt đất, cố gắng cởi mở thay vì cho rằng mình đã biết mọi câu trả lời. Cư xử tử tế, đừng trở thành vị vua trong thế giới tưởng tượng của riêng mình. Còn nếu thiếu tự tin ư, không vấn đề gì cả, bạn sẽ học nhanh hơn những kẻ biết tuốt và có nhiều bạn bè hơn. Hãy tập trung nỗ lực vào những lĩnh vực có thể định lượng. Đội năng lực có thể được đo lường chính xác, để không phải dính vào vụ đánh giá theo cảm nhận. Không ai quan tâm chuyện tôi có tự tin hay không, miễn là sách đọc ổn, hãy trở nên giỏi giang ở lĩnh vực mình biết, rồi sự tự tin sẽ tăng lên. Và điều này sẽ đưa chúng ta đến bước tiếp theo, vẫn muốn tự tin hơn ư, phải tự tìm nó thôi. Tự tin là kết quả của thành công, chứ không phải nguyên nhân. Vậy thay vì nghe theo lời khuyên phát suốt của tôi về vụ tự cảm thông, nếu như bạn vẫn muốn tập trung vào sự tự tin, con đường chắc cú nhất chính là phải giỏi thứ mình đang làm. Khi Daniel Chambers nghiên cứu về những vận động viên bơi lội hàng đầu, ông nhận ra rằng bằng việc tập trung vào những chiến thắng nho nhỏ mỗi ngày, kỹ năng của họ dần phát triển và sự tự tin vào năng lực của họ cũng tăng theo. Khi mang tư tưởng thi thú, ta sẽ luôn gặp lúc thi đấu không đúng sức và cảm thấy mình thật là thất bại. Khi gặp thử thách, Hãy tập trung vào việc cải thiện kỹ năng của mình, chứ đừng nghĩ đến chuyện phải làm tốt hay trông thật ngầu. Nghiên cứu cho thấy những mục tiêu để cải thiện bản thân giúp gia tăng động lực, khiến cho nhiệm vụ thú vị hơn và bổ sung thêm năng lượng. Và hiệu ứng này sẽ lan đến những nhiệm vụ kế tiếp. Như thường lệ, hãy chọn đúng cái ao. Như Gail Richard Show từ Wharton từng đề cập, ở quanh những người luôn tin tưởng vào ta có thể truyền tải sự kỳ vọng và biến thành một lời tiên tri tự ứng nghiệm, giúp gia tăng sự tự tin. Bạn có thể tự tin hơn theo thời gian bằng sự khổ luyện. Alfred Binet, người phát minh ra bài kiểm tra IQ, đã từng nói về trí thông minh như sau. Không phải lúc nào người ban đầu thông minh nhất cuối cùng cũng là người thông minh nhất. Đừng giả dối. Giả dối quá khó khăn và cái giá khi thất bại cực kỳ cao. Những lợi ích ngắn hạn khi gây ấn tượng với người khác không đáng đánh đổi so với việc bị dán nhãn không đáng tin và chuyển đến Moldova. Thậm chí nếu thành công trong việc đánh lừa người khác, điều đó cũng thường dẫn đến tình trạng lừa dối chính bản thân mình, vốn là viễn cảnh nguy hiểm hơn hết thảy. Như Richard Feynman danh tiếng đã nói, quy tắc đầu tiên chính là không được lừa dối chính mình và bạn chính là đối tượng dễ bị lừa dối nhất. Tôi biết, có nhiều thời điểm quan trọng cần để lại ấn tượng tốt và giả tạo rằng mình là lựa chọn tốt nhất. Thay vì giả vờ trong khi mình không được như vậy, giải pháp tốt nhất chính là tập trung thể hiện phiên bản tôi nhất của chính mình. Trong nghiên cứu Your Best Self Helps Reveal Your True Self, Positive Self-Presentation Leads to More Accurate Personality Impressions, các nhà khoa học đã phát hiện kết quả tương tự. Bạn không cần phải trở thành diễn viên, chỉ cần là chính mình trong lúc xuất sắc nhất và mọi người sẽ nhìn thấy con người thật của bạn. Một tác dụng cộng thêm mà sự tự cảm thông mang lại cho chúng ta là gì? Đó chính là một thứ nho nhỏ gọi là sự thông tuệ. Tôi không phải đang mơ mộng hay thơ thẩn gì ở đây đâu. Trong nghiên cứu có tựa đề Self-Kindness When Facing Stress, người ta nhận thấy việc tự cảm thông thực sự có mối tương quan với việc trở nên thông tuệ hơn. Tôi không nói điểm IQ hay kiến thức đâu nhé. Ở đây ta đang bàn đến sự thông tuệ đấy. Có bao nhiêu việc bạn làm mỗi ngày có thể thực sự khiến cho bạn thông tuệ hơn? Đánh giá nghiêm khắc bản thân mình là tốt hay xấu, là thành công hay thất bại, là kiểu tư duy quá rạch ròi và hạn hẹp. Để đạt được sự thông tuệ, ta cần chút linh hoạt, chấp nhận và tinh thần học hỏi đi liền với sự phát triển. Hãy nghĩ về người khôn ngoan nhất bạn từng biết. Họ có ồn ả và kiêu căng hay hoàn toàn không tự tin? Không, họ có thể rất điềm tĩnh và thấu hiểu, tha thứ và ít phán xét. Tất cả chúng ta đều thích đạt được mức độ thông tuệ như thế một ngày nào đó. Và tự cảm thông chính là bước đầu tiên xuất sắc. Được rồi, hy vọng rằng tôi đã giải quyết cuộc tranh luận về tự tin cho bạn. Nếu không, tôi cũng rất cảm thông mà tha thứ cho chính mình. Sự tự tin hoạt động ở cấp độ cảm giác và vẻ ngoài. Nhưng còn thứ công việc cốt lõi cần phải xử lý thì sao? Bạn cần bỏ ra bao nhiêu thời gian? Rất nhiều người thành công là những kẻ nghiện việc. Nhưng viễn cảnh thành công của bạn có thể lại là đạt được sự cân bằng giữa công việc cuộc sống và thi thoảng cũng được ngủ nghỉ. Vậy bạn cần phải nỗ lực đến đâu để thành công đây? Các bạn đang nghe sách nói tại kênh đọc sách cùng Dakota. Nếu có điều kiện các bạn hãy mua sách gốc để ủng hộ nhà xuất bản và tác giả. Chương 6. Làm việc, làm việc, làm việc. Hãy cân bằng công việc, cuộc sống. Phương pháp để tìm sự hài hòa giữa gia đình và chốn văn phòng. Phép cư xử của Spider-Man, những nhà sư, Albert Einstein, các đô vật chuyên nghiệp, và thành các tư hãng. Bất kỳ ai biết bóng chày đều biết Ted Williams. Ông thi đấu chuyên nghiệp giai đoạn 1939-1960 và là một trong những tay đánh bóng vĩ đại nhất không thể chối cãi ở mọi thời đại, sánh ngang hàng với Babe Ruth. Nhưng dù cho bạn có biết về ông hay không, tôi cũng có tin dành cho bạn đây. Ted Williams chưa bao giờ chơi bóng chày. Không, chưa từng. Mấu chốt ở đây là phần động từ, Williams không chơi. Đối với ông, đánh bóng chày không phải một trò chơi. Ông luôn rất, rất nghiêm túc. Trong một bài phỏng vấn năm 1988, ông nói rằng từ thuở bé đã từng ước nguyện dưới sao băng rằng mình sẽ trở thành tay đánh bóng vĩ đại nhất mọi thời đại. Nhưng ông không chỉ ngồi yên và chờ giấc mơ biến thành hiện thực. Sự ám ảnh, tinh thần làm việc cầu toàn còn mang đến cho ông thành công nhiều hơn bất kỳ mảnh thiên thể nào. Williams nói, tôi vẫn luôn tin rằng, dù các tố chất thể lực của mình có thế nào đi nữa, tôi sẽ không bao giờ được lên trang nhất về tài đánh bóng, nếu như tôi không luôn nghĩ về nó và không quan tâm đến thứ gì khác quanh năm, tôi chỉ trông ngóng lần đánh bóng kế tiếp mà thôi. 10.000 giờ để trở thành chuyên gia ư, Williams có lẽ còn làm hơn con số ấy. Ông bị ám ảnh Sau giờ học, ông đến sân chơi quanh đó để luyện đánh bóng đến 9 giờ tối, và chỉ dừng lại khi đèn trên sân đã tắt. Sau đó, ông về nhà và tập ở sân sau cho đến khi cha mẹ bắt phải đi ngủ. Buổi sáng ông đến trường sớm để có thể vung chày nhiều hơn trước khi bắt đầu học. Ông mang cả chày vào trong lớp. Ông chọn khóa học có ít bài tập hơn, không phải vì lười, mà bởi vì ông muốn dành thêm nhiều thời gian đánh bóng. Nhưng chừng đó vẫn chưa đủ. Trong một lựa chọn hẳn sẽ khiến Spencer Glendon và Peter Drucker ở chương 3 tán dương, ông phớt lờ hoàn toàn mọi thú tiêu khiển. Thi thoảng, người ta còn thấy ông trên sân, lưng quay đối diện với gôn nhà. Sau đó, ông còn vung găng tay như thể cái chày để tập luyện, trước sự nản kèo của đồng đội. Con gái ngu ư, không có thời gian. Ông vẫn còn trai tân cho đến năm thứ hai thi đấu ở giải chuyên nghiệp. Hồi đầu, ông nói dối về ngày sinh của mình, rằng mình sinh tháng 10 thay vì tháng 8. Tại sao ư, sinh nhật ngay giữa mùa bóng sẽ làm mất tập trung. Williams nói với tạp chí Time, hàng trăm đứa trẻ có bản năng trở thành cầu thủ bóng chày tuyệt vời, nhưng mọi chuyện sẽ không thành nếu thiếu luyện tập, luyện tập, luyện tập để phát huy năng lực đó. Không phải chỉ những giờ khổ luyện mới khiến Williams vĩ đại như vậy. Bí quyết còn nằm ở chỗ cách ông sử dụng thời gian. Ông là một người theo đuổi chủ nghĩa hoàn hảo, luôn không ngừng cố gắng cải thiện. Ông biến bóng chày thành một thứ khoa học thuần túy, lâu thật lâu trước khi những thống kê phân tích hay quyển sách về tư duy thống kê trong bóng chày Moneyball xuất hiện. Williams thậm chí còn đến MIT để học hỏi về vật lý bóng chày. Ông nghiên cứu những tay đánh cơ khôi nhất và dần dà viết nên một quyển sách The Science of Hitting, mà cho đến tận ngày nay vẫn được xem là quyển sách hay nhất về chủ đề này. Công thức bí mật của ông chính là cường độ nghiên cứu những tay ném bóng. Williams tin vào việc hiểu đối thủ của mình, và ông chắc chắn đã xem những tay ném bóng như đối thủ khi thường đùa rằng, đố anh, cái gì đần hơn cả một cầu thủ ném bóng? Chính là hai cầu thủ ném bóng. Ông thường nói, anh không phải đang chơi cho Cincinnati Reds hay Cleveland Indians, anh đang thi đấu với tay ném kia, và anh ta là cái gã mà anh nên chú tâm vào. Ông theo dõi các trọng tài để hỏi thăm góc nhìn của họ về phong cách của rất nhiều tay ném và ghi chú lại trong một quyển sổ nhỏ màu đen. Ông dò hỏi những cầu thủ kỳ cựu thêm thông tin về đối thủ. Tôi không đoán xem họ sẽ ném ra sao. Tôi đã tìm hiểu ra được họ định ném thế nào. Ông lý giải, dân tình thường ngạc nhiên bởi cái cách ông kể lại thói quen và sở thích của những tay ném khác nhau sau nhiều thập niên giải nghệ. Nhưng chính tính nhạy cảm cầu toàn đã khiến ông thi đấu rất tốt này lại dẫn đến rất nhiều xung đột giữa ông với những ký giả thể thao viết không chính xác về ông. Sự chỉ trích của họ khiến cho ông, người đã đặt ra rất nhiều áp lực cho bản thân để trở thành kẻ số một, phẫn nộ. Chày của ông được lau rượu hàng đêm để luôn sạch sẽ, và ông còn cần chày để đảm bảo khối lượng không bị ảnh hưởng bởi sự ngưng tụ chất lỏng. Chúng có ngăn tủ riêng cạnh bên ngăn của ông trong phòng câu lạc bộ. Williams nâng niu chày của mình như em bé, và sau đó lại luyện đánh bóng cho đến khi đôi tay tóe máu. Mọi nỗ lực đã được đền đáp. Trong hồ sơ của New Yorker về Ted Williams, John Updike viết, không một cầu thủ nào liên tục thể hiện thứ năng lực mạnh đến mức luôn làm đám đông hò hét vui sướng đến thế. Nhưng đời đôi khi lại ném cho bạn một đường bóng xoáy. Khi thế chiến hai nổ ra, Ted Williams bị gọi nhập ngũ. Phản ứng của ông về chuyện đứt cánh sự nghiệp, vâng. Nếu phải trở thành phi công chiến đấu cho thủy quân lục chiến, ông cũng phải là người lính thực cơ. John Glenn, một người bạn của Williams, đã viết trong tự truyện của mình như sau. Ông dành sự chú tâm hoàn hảo đối với việc bay lượn cũng y như việc đánh bóng vậy. Dù không có thành tích học tập tốt ở trường trung học, Ted bị thôi thúc phải thành thạo bằng được bất kỳ nhiệm vụ nào trước mắt, và ông nhanh chóng trở nên tài giỏi ở bất kỳ công việc cần thiết nào. Do chiến tranh, ông đã bỏ lỡ 3 mùa giải. Khi trở lại thi đấu, liệu ông có bị lỡ nhịp? Không hề. Ông nâng gấp đôi cường độ tập luyện điên cuồng của mình và trở lại đội hình chính 3 tuần sau đó. Tuy hầu hết cuộc chơi thể thao chuyên nghiệp là dành cho thanh niên trẻ, Williams thi đấu ở giải Major cho đến tận năm 42 tuổi. Trong suốt mùa giải cuối cùng, tỷ lệ đánh được cú ăn điểm trực tiếp home run của ông đạt mức tốt nhất sự nghiệp, 9,4. Ông thậm chí còn ghi được một cú home run ở trận cầm chày cuối cùng trước khi giải nghệ năm 1960. Sau đó, ông trở thành quản lý cho đội Washington Senators. Những tưởng tính cầu toàn sẽ dẫn đến tính khí thất thường không phù hợp với công việc. Kết quả của ông vẫn rất đáng kinh ngạc. Tư tưởng của ông kiểu như, tôi đã luyện được 10.000 giờ, và tôi sẽ đảm bảo anh cũng luyện được. Ông tin rằng trò đánh gôn sẽ ảnh hưởng đến kỹ thuật đánh bóng và quyết định phạt 1.000 đô những cầu thủ đi chơi gôn giữa mùa bóng. Ông tổ chức tập chạy marathon, đặt ra giờ giới nghiêm, giới hạn rượu bia, bắt cầu thủ ngủ đủ vào đêm trước trận đấu, và thậm chí làm hết sức để giữ cho họ vẫn độc thân. Những tay đánh bóng không thể nhớ được phong cách của những tay ném đối thủ sẽ đối mặt với cơn giận dữ có tiếng của Williams. Những điều này đã phát huy tác dụng. Tỷ lệ đánh trúng bóng tăng lên, tỷ lệ đánh hỏng 3 lần, strikeout, giảm xuống, và lượng khán giả tăng vọt. Đội bóng nổi lên với thành tích tốt nhất trong vòng 24 năm qua. Những ký giả thể thao mà ông căm ghét, và cũng căm ghét ông, không còn lựa chọn nào khác ngoài việc xướng tên ông là huấn luyện viên của năm. Khi đặt tính cầu toàn sang một bên, không người nào có thể làm việc được 24/7. Chúng ta đều cần nghỉ ngơi, cần một thú vui, một điều gì đó cân bằng giữa công việc và cuộc sống. Chad Williams thích đi câu cá, một môn thể thao dễ thư giãn. Ồ, không, không phải trong trường hợp này. Ông là người luôn khao khát chinh phục ngay cả khi mọi chuyện được cho là dễ dàng. Một người bạn chia sẻ, khi kéo cá lên, ông phun ra nhiều lời chửi, nhiều hơn bất cứ câu nói nào tôi từng nghe. Nó như là thơ vậy. Nó có vần điệu, như thể ông ta đang hát. Ông không hề cố giải bày hay tức giận gì cả. Ông chỉ đang là chính mình, cố gắng đứng đầu, và, vâng, ông cũng tìm được cách gia nhập các bảng danh vọng về câu cá. National Freshwater Fishing Hall of Fame và International Game Fish Association Hall of Fame. Năm 1999, The Sporting News xếp ông đứng thứ 8 trong danh sách 100 cầu thủ bóng chày vĩ đại nhất. Ông được Tổng thống George H.W. Bush trao tặng huân chương tự do của Tổng thống năm 1991. Chad Williams vĩ đại bởi vì ông không bao giờ dừng nỗ lực. Liệu nỗ lực như thế có thực sự tạo nên thành công cực đỉnh? Câu trả lời chắc chắn là có. Chuyên gia về những nhân vật có nhiều thành tựu, Tim Keith Simonton, đã đưa ra một công thức nản lòng về sự nổi trội. Những người có khát vọng như thế phải sắp xếp thời gian đời mình xung quanh một kế hoạch duy nhất. Họ phải như kiểu người độc tưởng, thậm chí hoang tưởng tự đại về mục tiêu của mình. Họ phải khởi đầu sớm, làm việc liên tục, và không bao giờ từ bỏ. Thành công không dành cho người lười biếng, trì hoãn, hay thiếu kiên định. Vậy điều này có nghĩa chuyện tôi đang viết những dòng này vào lúc 3 giờ 25 sáng là tốt phải không nhỉ? Nếu bạn muốn nghe chuyện mình có thể kiếm hàng triệu đô la và nổi tiếng, nhưng chỉ làm việc khi cảm thấy thích và không cần hy sinh gì cả, thì chắc bạn nên đóng sách lại và đi xem mấy mẫu tin không cần tiền vẫn mua được bất động sản. Bạn đã chọn nhầm cái để đọc rồi. Bạn vẫn đọc tiếp, tốt. Frank Barron, một giáo sư có tiếng tại Úc Santa Cruz, từng nói, năng suất làm việc cực khủng là quy tắc chung, chứ không phải ngoại lệ ở nhóm những cá nhân có đóng góp giá trị. Thậm chí ông trùm tạo kiểu tóc Vidal Sassoon có lần từng châm biếm, nơi duy nhất mà có kết quả rồi mới có làm việc chính là trong từ điển. Vâng, để trở nên cực đỉnh, phải nỗ lực điên cuồng một chút. Tin Keith Simonton rút ra một điều, những cá nhân có năng suất cao nhất, nhìn chung, sẽ tạo ra những thành tựu đáng giá nhất. Định luật Price chính là ví dụ minh họa tuyệt vời nhất về tầm quan trọng của việc làm việc điên cuồng. Chọn ra nhóm người đứng đầu trong một ngành, để dễ tính toán, chúng ta sẽ giả định đó là 100. Lấy căn bậc 2 của con số này, trong ví dụ của chúng ta kết quả sẽ là 10. Định luật Price nói rằng 10 người này sẽ tạo ra 50% số thành tựu đáng chú ý trong lĩnh vực đó. 10 trên 100 người sẽ tạo ra phân nửa những thứ đáng lưu tâm. Và Simonton còn ghi chú thêm rằng định luật Price đúng với gần như mọi mảng chính trong nghệ thuật và khoa học. Nhưng bạn không phải nhà thực vật học hay họa sĩ, đúng không? Chả sao cả. Trong mọi ngành nghề bạn đang làm đều sẽ có một hiệu ứng tương tự. 10% người đứng đầu tạo ra nhiều hơn 80% so với trung bình, và 700% trội hơn so với nhóm 10% đứng cuối. Và điều đó đòi hỏi rất nhiều thời gian. Khi giáo sư John Carter ở Harvard nhìn vào những nhà quản lý hàng đầu trong rất nhiều ngành nghề, ông nhận ra chuyện họ làm việc hơn 60 giờ một tuần cũng không phải là hiếm. Còn giáo sư Jeffrey Pfeiffer, người chúng ta đã gặp ở chương 2, đã đề cập yếu tố gì trước tiên trong các yếu tố tạo nên thành công trong doanh nghiệp? Năng lượng và sức bền. Bạn sẽ cần đến hai thứ ấy. Liệu bạn có thể đạt năng suất cao trong một lĩnh vực mà không cần bỏ ra hàng đống thời gian? Ở mức độ nào đó, dĩ nhiên là có. Nhưng giả định là tài năng và hiệu suất bằng nhau, người nào dành nhiều thời gian hơn thường sẽ chiến thắng. Và vấn đề thời gian dường như chính là yếu tố khác biệt nhất giữa trình độ khá giỏi so với cực đỉnh. Vâng, thông minh cũng có tác dụng đó. Nhưng giả thuyết ngưỡng, threshold hypothesis, cho thấy thông minh không phải là tất cả, đặc biệt đối với sự đột phá. Khi nhìn vào những con người nổi trội, hầu hết bọn họ đều thông minh hơn người bình thường. Nếu không có mức IQ 120, rất ít người có thể tạo ra được bất cứ thứ gì chấn động và được tưởng nhớ trong sử sách. Những điểm sáng nằm ở chỗ, một khi đã vượt qua mốc 120, rất nhiều nghiên cứu cho thấy có thêm điểm IQ cũng không ảnh hưởng mấy. Điều gì đã tạo ra sự khác biệt, không phải may mắn, đó là thời gian họ đã bỏ ra. Một nhà vật lý thuộc Manhattan Project với IQ 180 có thể rất hay đấy, nhưng 60 điểm IQ gia tăng đó sẽ không tạo ra khác biệt lớn như sự chăm chỉ làm việc mang lại. Vài người làm việc rất chăm chỉ nhưng vẫn không được thành quả gì. Cho đến thời điểm nhắm mắt, Robert Shields đã viết một quyển nhật ký dài 37,5 triệu từ. Ông dành ra 4 giờ một ngày ghi nhận lại tất cả mọi thứ, từ huyết áp cho đến lượng thư rác mình nhận. Ông thậm chí thức dậy mỗi 2 tiếng một lần để ghi lại giấc mơ. Việc này không khiến cho ông giàu có và thậm chí cũng không kiếm về cho ông một kỷ lục Guinness nào. Nó chỉ biến ông trở thành người có cáo phó hấp dẫn dị thường nhất trên đời mà thôi. Chỉ chăm chỉ làm việc thôi cũng không đủ làm nên chuyện. Thời gian làm việc ấy còn cần phải thách thức nữa. Bạn cần phải thúc đẩy bản thân để giỏi hơn, như Ted Williams. Bạn dành rất nhiều thời gian trong cuộc đời chỉ để lái xe đúng không? Bạn có dám vào chiến ở giải NASCAR hay công thức 1 không? Có lẽ là không. Trong đại đa số hoạt động ta làm hàng ngày, bao gồm cả chuyện làm việc, ta thường không cố gắng cải thiện bản thân. Kết quả này có lẽ sẽ khiến cho bạn sợ đi đến bệnh viện. Các nghiên cứu cho thấy giới bác sĩ và y tá không hề nâng cao trình độ theo thời gian. Khi không có sự thôi thúc muốn thành thạo, cũng như chúng ta, khi lái xe, họ chỉ đơn thuần làm nhiệm vụ của mình, hết giờ này đến giờ khác, thay vì thúc đẩy bản thân trở thành chuyên gia. Như Michelangelo từng nói, nếu mọi người mà biết tôi đã nỗ lực như thế nào để đạt thành tựu, mọi chuyện trong sẽ chẳng màu hồng cho lắm. Trong nghiên cứu kinh điển của Benjamin Bloom về những vận động viên, nhà khoa học và nghệ sĩ hàng đầu, ông phát hiện ra rằng yếu tố then chốt tạo nên một vị sư phụ vĩ đại không nằm ở bí kíp tuyệt học hay sự hỗ trợ tinh thần, mà ở chỗ họ thúc đẩy đệ tử mạnh mẽ hơn những người thầy bình thường. Một người thầy tuyệt vời sẽ nâng tầm kỳ vọng và yêu cầu dần dần cho đến lúc người học trò có thể làm được hầu hết mọi thứ trong giới hạn của con người. Nghiên cứu cũng thể hiện riêng yếu tố tham vọng chính là chỉ báo thành công và động lực dự báo mức độ thành công trong sự nghiệp tốt hơn trí thông minh, khả năng hay lương bổng. Kết hợp những yếu tố ấy lại với sự chăm chỉ, ta sẽ có một điều chắc chắn, sẽ chẳng ai dám ngáng đường bạn đến với thành công nữa, vì tất cả sẽ bị bạn đè bẹp. Ted Williams không nghĩ về thứ gì khác ngoài đánh bóng. Ông dành ra lượng thời gian khủng khiếp để luôn cải thiện kỹ năng, và rồi trở nên thành công đến độ mọi đứa trẻ trong thế hệ đó đều mơ ước trở thành Ted Williams. Và giờ đây bạn hẳn đang tự hỏi thành công liệu có đồng nghĩa với một lịch trình làm việc đau khổ, kèm theo mạch máu nổi đầy cổ ở cái tuổi 50 hay không? Nếu thế, tôi có một ngạc nhiên dành cho bạn, chuyện có thể hoàn toàn ngược lại. Nhìn chung, làm việc quá sức không tốt cho bạn. Nó thường dẫn đến chuyện ít tập thể dục, ít đến khám bác sĩ, và hút thuốc nhiều hơn. Điều tệ hơn chính là, một nghiên cứu có tựa đề To Your Happiness, Extra Hours of Labor Supply and Worker Well-being đã cho thấy những lợi ích của thành công thường bị lu mờ bởi những yếu tố tiêu cực liên quan đến hạnh phúc và căng thẳng. Xin điểm trang thêm cho ý này bằng một thông tin. Một trong những điều hối tiếc nhất của mọi người trên giường lúc lâm chung chính là, tôi ước mình đã không làm việc nhiều đến vậy. Nhưng mọi sự sẽ thay đổi khi bạn tìm ra được ý nghĩa của việc mình làm. Như đã nhắc đến ở các phần trước, nghiên cứu Thurman theo dấu suốt đời các đối tượng nghiên cứu từ khi còn trẻ. Nếu nghiên cứu này cho phép các nhà khoa học có được cái nhìn toàn thể về cả cuộc đời, vậy họ đã nhận thấy điều gì về mối quan hệ giữa làm việc chăm chỉ và một sự nghiệp có ý nghĩa? Như tờ WGS ghi nhận, những người luôn theo đuổi sự nghiệp đầy ý nghĩa và làm việc chăm chỉ nhất chính là những người sống lâu nhất. Công việc ý nghĩa đồng nghĩa với một thứ gì đó, A, quan trọng đối với bạn, và B, bạn cũng thật giỏi khi thực hiện việc đó. Rất nhiều nghiên cứu đã cho thấy, khi bạn được làm thứ mình thật giỏi, giới tâm lý học gọi đó là thế mạnh dấu ấn. Đó sẽ là hoạt động gia tăng hạnh phúc mạnh mẽ nhất. Một nghiên cứu của Gallup cũng ghi nhận, càng nhiều thời gian mỗi ngày người Mỹ được dùng đến thế mạnh của mình để làm những thứ họ làm tốt nhất, họ càng ít trải nghiệm cảm giác lo lắng, căng thẳng, giận dữ, buồn bã hay những nỗi đau thể chất. Thử tưởng tượng đời sẽ thế nào nếu như công việc của bạn yêu cầu phải dùng đến thế mạnh dấu ấn mỗi ngày. Dĩ nhiên bạn sẽ làm việc nhiều giờ hơn, ai lại muốn về nhà chứ? Mấu chốt ở đây là từ làm việc, ta thường sử dụng từ này với hàm ý xấu, tôi ghét phải làm mớ việc này, nhưng chúng ta cũng sử dụng nó với ý nghĩa công việc. Khi công việc hoàn thành, đó không phải là chuyện xấu. Như Mark Twain đã viết trong The Adventures of Tom Sawyer, làm việc bao hàm bất cứ thứ gì mà ta bắt buộc phải thực hiện. Chơi bao hàm bất cứ thứ gì mà ta không bắt buộc phải thực hiện. Khi bạn thích việc của mình, bạn có thể vẫn căng thẳng, nhưng cuối cùng mọi chuyện vẫn xứng đáng. Không ai cảm thấy hạnh phúc suốt chặng đường chạy marathon. Nửa đường leo lên đỉnh Everest, bạn sẽ thắc mắc tại sao mình lại nghĩ đây là một ý tưởng hay. Lấy bằng tiến sĩ có thể tốn hàng năm trời nỗ lực khổ nhọc và cô đơn, nhưng đó lại là thứ mà người ta thường cảm thấy tự hào nhất. Ví dụ điển hình nhất chính là sinh con. Làm cha mẹ chắc chắn là rất căng thẳng và khó khăn. Đối với vài người, đó chính là công việc toàn thời gian. Nhưng không một ai nghiêm túc lại nói kiểu, mấy vụ làm cha mẹ dạy dỗ con cái này sẽ giết mình mất thôi. Mình nên dừng lại. Đôi khi thực sự có cảm giác như nó sắp giết bạn thật. Chắc rồi. Nhưng đó cũng chính là công việc có ý nghĩa nhất đời người, và thử thách chỉ làm cho phần thưởng thêm ngọt ngào hơn. Và một sự nghiệp mà ta yêu thích cũng không khác gì mấy. Nếu sự nghiệp ý nghĩa giúp bạn sống lâu hơn, vậy điều gì làm bạn chết sớm hơn? Thất nghiệp. Aaron Shear, giáo sư Đại học McGill, nhận thấy người thất nghiệp có tỷ lệ tử vong sớm cao hơn bình thường tận 63%. Những vấn đề sức khỏe có từ trước không mấy ảnh hưởng. Điều này đồng nghĩa với việc đây không chỉ là một sự tương quan, mà rất có khả năng thất nghiệp chính là nguyên nhân. Đây cũng không phải một nghiên cứu quy mô nhỏ. Nó kéo dài trong 40 năm, liên quan đến 20 triệu người ở 15 quốc gia khác nhau. Con số 63% không thay đổi nhiều dù cho người đó sống ở đâu. Sự không vui khi thất nghiệp có thể tác động xấu hơn thế nữa. Hầu hết nghiên cứu cho thấy mức độ hạnh phúc của bạn khá ổn định theo thời gian. Kết hôn khiến cho bạn hạnh phúc hơn. Nhưng chỉ trong vài năm, hầu hết mọi người sẽ quay về mức độ hài lòng trước đó. Nếu bạn đời mất đi, ta sẽ buồn lòng trong khoảng 7 năm, nhưng rồi sau đó, buồn, trở về mức cũ. Tuy nhiên, có vài thứ có thể để lại tổn thương vĩnh viễn trong tần suất nở nụ cười, chẳng hạn như mắc bạo bệnh hay tiến hành ly hôn, hay mất việc. Thực ra, mức độ hạnh phúc không hề hồi phục thậm chí sau khi bạn tìm được việc mới. Mất việc có thể để lại vết sẹo vĩnh viễn trong tâm hồn. Thế còn chuyện nghỉ hưu, đó là dạng thất nghiệp tốt đúng không? Sai bét. Nghỉ hưu có mối liên hệ với tình trạng suy giảm nhận thức, bệnh tim mạch và ung thư. Những tác động này không phải do tuổi tác mà do con người ta không còn năng động và hứng thú nữa. Thực sự có hơi không công bằng khi so sánh những giờ dài nỗ lực với tình trạng không có việc gì làm. Mặc dù vậy, làm công việc mà bản thân không thích còn tệ hơn cả thất nghiệp. Dựa trên một nghiên cứu năm 2010 của Gallup, những người cảm thấy đứt kết nối cảm xúc với công việc của mình cũng ít thỏa mãn với cuộc sống hơn cả những người không làm gì. Một nghiên cứu về lao động ở Thụy Điển cũng cho thấy công việc đơn điệu có liên quan mật thiết đến tỷ lệ nhồi máu cơ tim. Vâng, nói chung một công việc chán ngắt có thể giết bạn thật đấy. Bạn còn nhớ tôi đã nói thế nào về vụ làm việc quá nhiều chính là một trong những nỗi hối hận lớn nhất của con người lúc lâm chung không? Hoàn toàn chính xác, nhưng đâu là nỗi hối hận đứng đầu hết thảy. Tôi ước mình đã có gan sống cuộc đời đúng với bản thân, chứ không phải cuộc đời mà người khác kỳ vọng ở tôi. Sự nghiệp chính là yếu tố số 2, xếp ngay sau giáo dục và trước mối quan hệ. Chúng ta dành rất nhiều thời gian ở nơi làm việc. Tôi đoán rằng những người hối hận vì làm việc quá nhiều không thích công việc của mình cho lắm. Và cũng có rất nhiều người không được sống đúng với chính mình đã chọn sai con đường sự nghiệp. Công việc thử thách và có ý nghĩa giúp ta hạnh phúc và thỏa mãn. Mà như đã nói, nếu công việc có ý nghĩa, đó cũng chẳng phải là làm việc nữa rồi, đúng không? Được rồi, dân cuồng việc thành công đã trình bày xong. Giờ hãy cùng nghe những người ít bị ám ảnh hơn nói gì về mặt trái của chứng lao động cuồng điên này. Ghi chú cho người lười, bắt đầu đọc tiếp từ đoạn này, cũng được rồi. Albert Einstein và Charlie Chaplin cùng tham dự buổi công chiếu bộ phim City Lights. Đám đông náo loạn khi nhìn thấy hai siêu sao, và Chaplin quay sang nói với nhà khoa học vĩ đại. Họ tán dương tôi, bởi vì họ đều có thể hiểu được tôi, còn họ tán dương ngài, bởi vì không ai hiểu được ngài. Thật chuẩn làm sao? Cứ đi hỏi người ta Einstein đã làm được gì, và họ sẽ đều trả lời thuyết tương đối. Rồi hỏi tiếp họ thuyết tương đối là gì và bạn sẽ nhận được một tràng im lặng sừng sùng. Hầu hết mọi người đều chỉ hiểu nó là thứ mà ai cũng biết là rất quan trọng, mà thôi, như Walter Isaacson từng nói trong quyển tiêu sử tuyệt vời của mình. Einstein đã nghĩ ra một lý thuyết lượng tử mang tính cách mạng về ánh sáng, giúp chứng minh sự tồn tại của các nguyên tử, giải thích chuyển động Brown, nâng tầm khái niệm về không gian và thời gian, và tạo ra thứ sẽ trở thành phương trình khoa học nổi tiếng nhất. Công trình của ông có ảnh hưởng đến nỗi mọi người đều biết rằng một ngày nào đó ông sẽ giành được giải Nobel. Nhưng ông đã đạt được nhiều thành tựu đến nỗi người ta không chắc thành tựu nào mới là thứ giúp ông đạt giải. Khi ông được trao giải vào năm 1921, trớ trêu thay, giải ấy không hề liên quan đến thuyết tương đối. Công trình ông được trao giải lại là thành tựu ông hoàn thành chỉ trong một năm 1905, khi chỉ mới 26 tuổi. Không quá tệ với một người từng bị từ chối nghĩa vụ quân sự vì bị chảy mồ hôi chân. Không giống như Newton, Einstein rất lịch thiệp, tin tưởng vào công lý xã hội và có gia đình con cái đầy đủ. Nhưng cũng như vị tiên nhân ẩn dật, ông sống trong một thế giới đầy ý tưởng trong đầu mình. Rõ ràng, ông là một thiên tài, nhưng siêu năng lực thực sự của ông chính là lượng thời gian và nỗ lực khổng lồ tập trung cho các nghiên cứu của mình. Dù được vây quanh bởi danh tiếng, bạn bè và gia đình, ông vẫn sống một cuộc đời tách biệt, thích tập trung khám phá ý tưởng của mình hơn. Điều này rõ ràng đã được đền đáp bằng một sự nghiệp rất thành công. Cứ như thể Einstein đã bán linh hồn cho quỷ dữ, chỉ có điều ông không phải trả giá. Người trả giá chính là gia đình ông. Isaacson nói, một trong những thế mạnh của ông trên phương diện một nhà tư tưởng, chứ không phải một người cha, chính là khả năng và thiên hướng phớt lờ mọi sự quấy nhiễu. Thứ mà đối với ông đôi khi bao gồm cả con cái và gia đình mình, khi họ cần sự quan tâm ở ông lại dồn hết mọi thứ vào công việc. Điều này đã đẩy gia đình ông đến bờ vực đổ vỡ. Einstein nói, tôi cư xử với vợ mình như thể một nhân viên mà tôi không thể đuổi việc. Và đây không phải đơn thuần câu từ thốt ra trong lúc tức giận. Khi hôn nhân bắt đầu đổ vỡ, ông đưa cho vợ mình một bản hợp đồng bao gồm những điều khoản ông kỳ vọng ở bà nếu mối quan hệ của họ vẫn tiếp tục. Điều khoản: A. Em sẽ đảm bảo 1. Rằng áo quần của anh được giặt giũ và xếp gọn gàng. 2. Rằng anh có 3 bữa ăn hàng ngày trong phòng riêng. 3. Rằng phòng ngủ và phòng làm việc của anh được giữ gọn gàng, đặc biệt bàn làm việc chỉ riêng mình anh được đụng đến. B. Ngủ và phòng làm việc của anh được giữ gọn gàng, đặc biệt bàn làm việc chỉ riêng mình anh được đụng đến. B. Em sẽ từ bỏ mọi mối quan hệ cá nhân đối với anh, nếu không hoàn toàn cần thiết vì lý do xã hội. Em sẽ không ép. 1. Anh phải ngồi gần em ở nhà. 2. Anh phải đi ra ngoài hay du lịch cùng em. C. Em sẽ tuân theo các điều khoản sau đây trong mối quan hệ với anh. 1. Em sẽ không đòi hỏi bất kỳ sự thân mật nào từ anh, cũng như không đến gần anh theo bất cứ cách nào. 2. Em sẽ dừng nói chuyện với anh khi anh yêu cầu. 3. Em sẽ rời khỏi phòng ngủ hay phòng làm việc của anh ngay lập tức mà không phản kháng, nếu anh yêu cầu. D. Em cam kết sẽ không coi thường anh trước mặt các con, dù bằng lời nói hay hành vi. Bà miễn cưỡng đồng ý, nhưng không ngạc nhiên gì khi hôn nhân của họ vẫn đổ vỡ do sự xa cách và do vụ ngoại tình của ông với những người phụ nữ trẻ hơn, những người không đòi hỏi cảm xúc từ ông, dù vẫn còn chu đáo khi con trai mình còn nhỏ. Dần dần Einstein dành nhiều thời gian ở trong tâm trí mình hơn. Sau khi ly hôn, ông hiếm khi đến gặp con và càng tập trung nhiều hơn vào công việc. Con trai ông Edward phải vật lộn với bệnh thần kinh và đã cố tự sát, rồi chết dần chết mòn trong một bệnh viện tâm thần. Einstein đã không đến thăm cậu này trong hơn 30 năm. Người con trai khác của ông, Hans Albert, từng nói, có lẽ dự án duy nhất ông ta từng từ bỏ chính là tôi. Nỗ lực làm việc tạo ra tài năng, và tài năng cộng thêm thời gian tạo ra thành công. Nhưng bao nhiêu thời gian sẽ là quá nhiều. Tôi đã đề cập đến nỗi ám ảnh cuồng việc và chủ nghĩa hoàn hảo của Ted Williams ảnh hưởng thế nào đến mối quan hệ của ông chưa nhỉ? Chưa à, ôi tôi thật là xấu chơi. Buồn thay, mọi thứ cũng y hệt Einstein. Khả năng kinh ngạc của Ted Williams đến từ thực tế rằng ông đã dành tất cả thời gian của mình để tập trung vào bóng chày. Và đó cũng chính là điểm yếu của ông, dành tất cả thời gian của mình để tập trung vào bóng chày. Rob Kaufman, con trai của Williams, với người vợ sau Louise Kaufman, nói rằng, ông hoàn toàn thiếu hụt kỹ năng xã hội. Ông dành quá nhiều thời gian trong phòng tập, dù thông minh, nhưng ông không học được bất cứ kỹ năng nào mà những người khác đã học được. Williams ly hôn 3 lần. Một người ông từng họ hẹn, Evelyn Turner, liên tục từ chối lời cầu hôn của ông. Cô nói rằng cô sẽ làm vợ ông khi và chỉ khi ông đảm bảo cô là ưu tiên số 1. Chat đáp lại, bóng chày số 1, câu cá số 2, và em số 3, khi ông đánh Dolores Wetsha, người vợ thứ 3. Bà đe dọa sẽ viết một phần tiếp nối quyển tiểu sử của Williams, với tựa đề Meeting at Bat with Snowball, tạm dịch, Ted Williams, là đồ hèn. Shelby Whitfield, một người bạn của Ted, nói rằng, Williams có lẽ là một trong những người chồng tệ nhất mà người ta có thể hình dung được. Ông làm cha cũng chẳng tốt hơn chút nào. Williams thậm chí còn tự thừa nhận, là một người cha, tôi hoàn toàn thất bại. Tôi không bao giờ thực sự hiện diện, tôi luôn đi vắng. Tôi có cam kết, chỉ là tôi không làm theo. Những giờ luyện tập trên sân vốn mang lại vinh quang cho ông cũng chính là thứ phá hủy mối quan hệ của ông với ba người con. Khi con gái ông, Bobby Joe, hỏi về thời thơ ấu của Ted, ông bảo cô muốn tìm hiểu, thì đọc quyển tự truyện của Ted Williams đi. Dù Williams thành công trên cương vị quản lý, tình trạng tương tự cũng xuất hiện trong mối quan hệ của ông với các cầu thủ dưới trướng. Cầu thủ phòng ngự của đội Red Sox, Chad Lapio, chia sẻ, ông không thể hiểu nổi tại sao những người như chúng tôi không thể đánh tốt hơn. Tôi nghĩ ông ta gặp khó khăn trong việc giao tiếp với những người không hoàn hảo. Với tư cách người hoàn hảo nắm quyền chỉ huy cao nhất, ông muốn kiểm soát tất cả mọi thứ. Khi không thể làm như vậy, ông sẽ nổi điên. Chuyện về tính khí của ông đầy rẫy và đã trở thành huyền thoại. Williams nổi cơn cuồng nộ muốn thành thạo mọi thứ trong cuộc sống. Nhưng đối với những thứ ông không kiểm soát được, như vợ con và gia đình, đó không phải là một lựa chọn, và thứ duy nhất còn lại chỉ là cơn cuồng nộ. Tính khí của ông là một tố chất tăng cường, bạn còn nhớ chương một chứ? Người vợ thứ ba của ông, Dolores, nói trong cơn tức giận, nó là người bạn thân nhất của ông ấy, bởi vì nó cho ông ấy quyền năng làm những điều cứu rỗi chính mình, những thứ rất quan trọng. Nếu phải vung chày, và ông ấy đang giận dữ, trái banh đó sẽ bay tít. Nếu đang câu cá, và ông ấy đang giận dữ, con ruồi, thì con có thể bay, nhưng con cá thì không có cơ hội nào. Nhưng trong các mối quan hệ, thì nó làm hỏng mọi thứ. Nếu Williams thua một ván cờ trong một trận đấu gia đình vui vẻ, ông sẽ lệch cả bàn cờ. Tiểu sử gia Ben Bradley viết, cuối cùng, Dolores cảm thấy nguồn cơn thịnh nộ của Ted chính là do ông không có khả năng làm hài lòng tham vọng hoàn hảo đã ăn sâu vào con người mình. Khi không thể đáp ứng kỳ vọng của bản thân, dù cho nó có vô thưởng vô phạt đến thế nào, ông vẫn cáu tiếc. Sự hài lòng mãi mãi lẩn tránh ông, vì những kỳ vọng chót vót của chính ông, và những người khác. Người đồng đội Jimmy Pearsall, có lần từng hỏi tại sao ông lúc nào cũng phát điên như thế. Williams đáp lời rằng, anh biết tại sao không? Bởi vì tôi phải thật giỏi mỗi ngày, còn anh thì không. Một lần nọ, Williams trở lại băng ghế trong tâm trạng kích động, và tự trách chính mình. Ông cảm thấy mình lẽ ra không nên vung chày ở pha ném cuối. Ông không thể quên chuyện đó. Chúng ta ít nhiều từng trải qua tình huống như thế, bạn cảm thấy mình đã phạm sai lầm, và không ngừng dằn vặt bản thân về chuyện đó. Nhưng Williams lại khác, ông vừa mới đánh xong một cú home run giúp thắng cả trận đấu, nhưng nó không quan trọng. Trong khi đồng đội ăn mừng điên cuồng, Williams lại tức tối, ông cảm thấy mình vốn dĩ đã có thể làm tốt hơn, quan điểm đó có thể mang lại những kết quả phi thường, nếu không tính đến vụ hạnh phúc, trong một trò thi tài như bóng chày. Nhưng nó không hề hiệu quả đối với các mối quan hệ. Buồn thay, sự nỗ lực bẩm sinh và hàng giờ tập luyện chỉ củng cố thêm quan điểm đó, và Williams không thể nào dập tắt được nó. Tố chất tăng cường khiến ông trở thành cầu thủ bóng chày vĩ đại nhất mọi thời đại cũng khiến ông mãi mãi bất hòa với những người thương yêu mình nhất. George Bernard Shaw từng nói, người nghệ sĩ thực thụ sẽ để vợ mình đói rã, con mình đi chân trần, mẹ mình vất vả kiếm sống nuôi mình ở cái tuổi 70. Mà không màng gì khác ngoài thứ nghệ thuật của mình, Mozart đã ở đâu, khi vợ ông sinh con đầu lòng, trong phòng kế bên, soạn nhạc, dĩ nhiên rồi. Điều tương tự cũng được phát hiện ở những bác sĩ đam mê công việc. Một nghiên cứu 1.000 chuyên gia y khoa ở Hà Lan cho thấy lý do hàng đầu gây kiệt quệ chính là sự cản trở từ cuộc sống gia đình và chủ nghĩa hoàn hảo. Nhà tâm lý học Richard Ryan cho biết, một trong những lý do gây âu lo và trầm cảm với những người đạt nhiều thành tựu chính là họ không có các mối quan hệ tốt. Họ bận kiếm tiền và dành thời gian một mình, đồng nghĩa với việc sẽ có ít thời gian hơn dành cho tình yêu, sự quan tâm, lo lắng, cảm thông, hay những điều có ý nghĩa khác. Hiện tượng bỏ bê gia đình vì đam mê không phải điều gì mới mẻ. Người La Mã cổ đại có câu Libri or Liberi, sách vở, hoặc con trẻ. Nếu thật sự nghiêm túc muốn sáng tạo nên thứ gì đó, bạn phải hy sinh gia đình. Vấn đề về năng lượng cũng rất quan trọng. Những nhân viên sáng tạo không những dành ít thời gian hơn cho bạn đời, mà một nghiên cứu từ Academy of Management Journal còn cho thấy thời gian họ bỏ ra cho gia đình cũng thiếu hẳn chất lượng. Khi về nhà, họ đã cạn kinh, không còn chút năng lượng nào để đóng vai người bạn đời chu đáo. Một nghiên cứu nhận thấy những người có mức độ cầu toàn cao ít cảm thấy hài lòng trong mối quan hệ hơn 33%, và người còn đẩy cường độ lên mức bất bình thường. Tạp chí khoa học Nature đã tiến hành một khảo sát không chính thức với 1.400 bạn đọc. 20% đang dùng thuốc để tăng sức tập trung, và loại kích thích phổ biến nhất là Ritalin. Trong phân tích của Mason Curry về thói quen của thiên tài, ông phát hiện nhiều thiên tài sử dụng các loại thuốc kích thích amphetamine, cũng giống như Carl Erdos. Sean Esteban Marquez từ Đại học Michigan đã phân tích những sinh viên chưa tốt nghiệp ở Mỹ và ghi nhận 4,1% số người cũng dùng các chất này. Thông cảm chờ tôi đi rót cà phê chút nha. Vậy một sứ mạng mà ta đam mê đến mức ám ảnh có thể giúp ta thật thành công và thỏa mãn, nhưng cũng đồng thời hủy hoại các mối quan hệ, vốn là chìa khóa dẫn đến hạnh phúc. Nhà nghiên cứu Sean Aker ở Harvard nhắc lại rằng, những người chịu đựng được căng thẳng tốt nhất là những người thực sự gia tăng các khoản đầu tư xã hội ngay giữa trung tâm cơn căng thẳng. Một điều hoàn toàn trái ngược so với việc hầu hết chúng ta đang làm. Hóa ra sự liên kết xã hội chính là chỉ báo hạnh phúc tốt nhất khi tôi chạy phân tích trong nghiên cứu của mình. Điều gì xếp thứ 4 trong danh sách những nỗi hối hận lớn nhất trước khi nhắm mắt? Tôi ước mình đã giữ liên lạc với bạn bè. Nếu không cẩn thận, 10.000 giờ luyện tập có thể dẫn đến kết cục tối tăm. Giáo sư Howard Gardner tại Harvard đã nghiên cứu những nhà sáng tạo nổi trội như Picasso hay Freud và rút ra kết luận như sau. Nghiên cứu của tôi cho thấy rằng, bằng cách này hay cách khác, mỗi nhà sáng tạo đều dính vào một kiểu trả giá, thương vụ hay đổi chác với quỷ dữ, như một phương tiện để đảm bảo tính vẹn toàn tài năng phi thường của họ. Nhìn chung, các nhà sáng tạo đều bị cuốn vào quá trình theo đuổi sứ mạng công việc của mình đến nỗi hy sinh tất cả, đặc biệt là khả năng thực sự tồn tại một cách trọn vẹn với tư cách cá nhân. Trong một cuộc phỏng vấn, kỳ thủ huyền thoại Bobby Fischer cũng nói tương tự. Khi một nhà báo hỏi cuộc đời ông sẽ thế nào nếu ông không bị ám ảnh về cờ nhiều như thế, Fischer đáp, vâng, nó sẽ tốt hơn, anh biết đấy, cân bằng hơn một chút, trọn vẹn hơn một chút, Franz Kafka còn đi xa hơn. Số mệnh của tôi với tư cách một tác giả rất đơn giản. Tài năng miêu tả cuộc sống nội tâm mơ mộng của tôi đã đẩy tất cả mọi thứ vào trong hậu trường. Cuộc sống của tôi suy giảm khủng khiếp, và nó sẽ còn tiếp tục suy giảm. Không có thứ gì khác có thể làm tôi hài lòng. Sự đánh đổi cơ hội, chi phí mà chúng ta đã biết ở chương 2 với Spencer Glendon và Peter Drucker lại xuất hiện ở đây. Một giờ làm việc đồng nghĩa với một giờ xa cách bạn bè và người thân. Liệu điều này có thực sự cần thiết khi muốn thành công ở quy mô lớn? Buồn thay, có lẽ là cần. Nghiên cứu Why Productivity Fades with Age, The Crime Genius Connection cho thấy rằng, ít nhất đối với đàn ông, hôn nhân có tác động tiêu cực rất đáng chú ý về kết quả đầu ra đối với các nhà khoa học, tác giả, nghệ sĩ nhạc jazz, họa sĩ, và thậm chí là với tội phạm. Tác giả của nghiên cứu, Satoshi Kanazawa, viết rằng, các nhà khoa học nhanh chóng ngừng nghiên cứu sau hôn nhân, trong khi những người không kết hôn vẫn tiếp tục tạo ra những đóng góp khoa học tuyệt vời trong những năm tháng về sau. Tất cả những điều trên đúng khi bạn đã có một công việc thỏa nguyện giấc mơ. Nhưng nếu như bạn không có, điều đúng với hầu hết chúng ta, thì sao? Tôi chắc rằng điều này cũng không có gì bất ngờ. Nhưng làm việc điên cuồng khi không có đam mê còn để lại những tác động tiêu cực nghiêm trọng hơn. Ở Nhật, tình trạng này đã vượt quá kiểm soát. Tại đây, không còn là gì khi nghe có người chết vì làm việc quá sức. Vấn đề phổ biến đến nỗi có cả một từ tiếng Nhật dành riêng cho nó, crushy, quá lao tử. Tình trạng ấy không hề hiếm. Đến nỗi cụm từ này đã được đưa vào từ điển năm 2002. Vấn đề lớn đến độ nó đã được chính phủ ghi nhận và bắt đầu tiến hành theo dõi từ năm 1987. Số người chết do crushy ở Nhật tương đương với tỷ lệ thương vong do tai nạn giao thông. Những ca tử vong thường được quy kết do đau tim hay đột quỵ. Những hành vi tự tử không phải là không có, và nó thậm chí còn có một từ riêng nữa, Kerezicious, quá lao tự sát. Các công ty bảo hiểm đã nhiều lần trả tiền cho các vụ kiện liên quan đến vấn đề này, và các gia đình đã nhận được tiền đền bù thiệt hại tương đương hơn 1 triệu đô la. Khi được khảo sát, 90% nhân viên Nhật Bản thậm chí không hề biết đến khái niệm cân bằng công việc cuộc sống. Để giải quyết vấn đề, Vài văn phòng công ty giờ đây bật một đoạn thông báo vào cuối ngày làm việc với nội dung đại loại là hãy về nhà. Hầu hết chúng ta sẽ không bao giờ làm việc quá sức đến mức độ đau tim hay tự sát. Không đến mức ấy, chúng ta chỉ có tới mức khiến đời mình khốn khổ mà thôi. Chúng ta thường gọi đó là tình trạng kiệt quệ hay đuối. Nhưng hấp dẫn ở chỗ, các nhà tâm lý đã phát hiện kiệt quệ không phải là căng thẳng quá độ, nó khá giống chứng trầm cảm lâm sàng. Nghiên cứu Comparative Symptomology of Burnout and Depression ghi nhận, phát hiện của chúng tôi không ủng hộ quan điểm cho rằng kiệt quệ và trầm cảm là hai dạng thức khác biệt. Chúng ta đều trải nghiệm những lần căng thẳng và hầu hết đều kháng cự lại tốt sau một khoảng thời gian nghỉ ngơi. Christina Moslach, một trong những nhà nghiên cứu tiên phong trong lĩnh vực này, cho biết tình trạng kiệt quệ thực sự diễn ra khi ta không phù hợp với công việc đang làm. Đó cũng là lý do tại sao những người đam mê có thể hủy hoại các mối quan hệ hay vượt qua được ngưỡng kiệt quệ về mặt thể chất, nhưng không hề kiệt quệ theo cách yếu đuối, như những người lao động bình thường. Nhà khoa học Kerry Jonas và David Kranz nhận thấy kiệt quệ hầu như vắng bóng trong các tu viện, trường học Montessori và trung tâm chăm sóc tôn giáo, nơi người ta xem công việc của mình như một sứ mạng hơn là một công việc đơn thuần. Nhưng khi không cảm thấy gắn kết với vai trò của mình, bạn sẽ thấy quá tải, thấy rằng nhiệm vụ của mình không hề tương đồng với kỳ vọng hay giá trị của bản thân, và đó không chỉ đơn thuần là do căng thẳng, bạn thực sự đang chuyển dịch quan điểm. Bạn cảm thấy mình không thể tiến bộ, buông thả, rồi dần và trở nên hoài nghi và bi quan. Vậy kiệt quệ chính là mặt trái của lòng quyết tâm. Khi nói về anh lính SEAL James Waters và nghiên cứu của Martin Seligman, ta thấy rằng khả năng phục hồi thường xuất phát từ tư tưởng lạc quan, còn kiệt quệ lại là kết quả của thái độ bi quan đối với công việc. Thứ này chẳng đưa mình đến đâu cả. Mình không thể chịu nổi nữa. Mọi chuyện sẽ không bao giờ khá nổi. Và người nghĩ rằng chỉ cần cứng cỏi lên là xong. Nhưng khi bạn bi quan và khốn khổ, sẽ rất khó mà cứng cỏi. Như Julia Bohm và Sonia Lubransky đề cập trong Journal of Career Assessment, thành công không thường dẫn đến hạnh phúc giống như kiểu hạnh phúc dẫn đến thành công, cũng như cách sự lạc quan giữ cho bạn tiếp tục. Kiệt quệ tạo ra một vòng xoáy bi quan, khiến ta rất khó hoàn thành nhiệm vụ, bởi vì mọi thứ trông thật vô ích. Cuối cùng, bạn có thể nhận ra mình đang nghĩ đến grouchy. Vậy có giải pháp nào xử lý tình trạng này? Nhiều người nghĩ rằng chuyện được tăng thu nhập khủng sẽ là khoản đền bù xứng đáng. Nhưng họ đã sai. Nghiên cứu How Do Objective and Subjective Career Success Interrelate Over Time cho thấy thu nhập không gia tăng mức độ hài lòng trong công việc. Nhiều tiền hơn không khiến công việc phù hợp hơn. Vì lẽ đó, nó sẽ không giúp giảm thiểu tình trạng kiệt quệ. Nếu đang làm quá sức trong một công việc không hợp với bản thân mình, có lẽ đã đến lúc thay đổi. Nếu bạn đang ám ảnh theo đuổi một sự nghiệp mình rất đam mê, giải pháp sẽ không hề bất ngờ cho lắm. Bạn cần dành thời gian cho những mối quan hệ. Khi American Medical Association tiến hành khảo sát những bác sĩ hàng đầu để tìm hiểu cách họ tránh bị kiệt quệ, một trong những yếu tố then chốt họ đề cập chính là chia sẻ vấn đề với gia đình và bạn bè. Ai cũng có giới hạn của riêng mình, và để có được một cuộc sống trọn vẹn, chúng ta cần có cả sự nghiệp phù hợp lẫn sự ủng hộ từ những người thân yêu. Tác giả Sam Harris đã nói trong một bài phỏng vấn với The Atlantic, có lẽ đúng là một số thành tựu nhất định cần có những nhu cầu thành tựu loạn thần hay nỗi khát khao tiền tài và quyền lực. Rất nhiều thành tựu nghệ thuật xuất phát từ nỗi u mê ảo vọng ích kỷ. Và nếu như một người vĩnh viễn xóa bỏ ảo vọng của cái tôi, anh ta có thể sẽ không viết nên được những tiểu thuyết tuyệt vời hay khởi sự được một công ty như Apple. Tư duy buông bỏ có lẽ không phù hợp với việc trở thành người như Nabokov hay Steve Jobs. May mắn thay, chưa có ai buộc phải lựa chọn mình nên trở thành một nghệ sĩ hay doanh chủ vĩ đại hay nên thành Phật. Đối với tôi, câu hỏi đáng lưu tâm hơn là ta phải loạn thần, bất hạnh và tự lừa dối đến mức độ nào để có thể sống một đời cống hiến. Tôi nghĩ rằng, nhìn chung, câu trả lời là không cần loạn thần, bất hạnh và tự lừa dối đến mức mà hầu hết chúng ta đang phải trải qua. Vậy tuy rằng làm việc một cách ám ảnh rất cần thiết đối với các thành tựu to lớn, nó không hề đưa đến một cuộc sống vẹn toàn hay cân bằng. Điều này lại khơi lên những câu hỏi khác. Nếu muốn thành công nhưng không muốn xa cách khỏi bạn bè và gia đình, hoặc chịu đựng cơn trầm cảm hay kiệt quệ, liệu ít hơn có thể thực sự biến thành nhiều hơn? Liệu có thể đồng thời vui vẻ và vẫn thành công, hay đó chỉ là một giấc mơ hoang đường? Giới võ sĩ Nhật Bản không thể làm gì hơn được nữa. họ đã bị đánh bại hoàn toàn trong trò chơi của chính mình. Thật xấu hổ. Gia đình Gracie từ Brazil đã nâng Jiu-Jitsu, Như Thuật lên một tầm cao mới. Và trong môn võ thuật hỗn hợp này, tên tuổi của họ đồng nghĩa với chiến thắng. Jiu-Jitsu là một môn võ Nhật Bản, là một từ Nhật Bản, nhưng nó đã được nâng tầm lên mức gần như hoàn hảo bởi một quốc gia ở nửa kia địa cầu. Nhà Gracie đã học Jiu-Jitsu Nhật từ những năm đầu thế kỷ 20 và nổi lên từ các con hẻm ở Rio de Janeiro qua các trận đấu đường phố và sau đó là những cuộc thi không luật lệ. Họ học hỏi môn nghệ thuật này và biến nó thành một môn khoa học. Kể từ giải Ultimate Fighting Championship, nơi Royce Gracie hủy diệt ba đối thủ chỉ trong một đêm, Jiu-Jitsu của nhà Gracie đã tạo nên một cuộc thay đổi mô thức trong giới võ thuật. Không có gì phải tranh cãi khi nói rằng, bất kỳ ai muốn đấu võ tự do MMA đều phải biết qua Gracie Jiu-Jitsu nếu không muốn bị đánh bại. Kể cả những đấu sĩ từ đất nước đã phát minh ra Jiu-Jitsu, Nhật Bản luôn yêu thích võ thuật thể thao. Giải Kickboxing K1 có lượng khán giả đủ lấp đầy sân vận động bóng đá. Khi Pride FC ra mắt năm 1997 với tư cách tổ chức võ thuật hỗn hợp ngoại hạng quốc gia, nó cũng quy tụ được đông đảo khán giả. Nhưng rất nhiều đấu sĩ Nhật tham dự trong đó chỉ được xem như vật tế thần trước những đấu sĩ ngoại quốc như nhà Gracie. Họ bị gọi là hộp cà chua bởi vì ở cuối mỗi trận đấu, họ đều bầm dập, máu chảy khắp nơi như thể một hộp sốt cà chua bị bung nắp vậy. Trong thế giới võ thuật hỗn hợp mới này, Nhật Bản tuyệt vọng muốn dựng lại lịch sử huy hoàng của mình, nhưng dường như chẳng có cách nào hạ bệ nhà Gracie. Thành viên của gia tộc này gần như đã lăn trên thảm vật trước cả khi họ biết đi. Gracie Jiu-Jitsu như thể một loại virus kháng thuốc lây lan trong toàn bộ giới võ thuật. Liệu có liều thuốc nào có thể khôi phục lại danh dự của giới võ thuật Nhật Bản? Có, nhưng nó lại đến từ một nơi không thể ngờ đến. Không một ai nghi ngờ vào tài năng của Kazushi Sakuraba. Tuy nhiên, họ có nghi ngờ về độ tỉnh táo của anh chàng này. Thường được gọi là Saku, anh vốn dĩ không phải một võ sư được đào tạo điển hình. Anh là một đô vật biểu diễn. Phong cách tướng vật, catch wrestling, của anh là một hình thức thi đấu xuất hiện từ những năm 1800 và gây được sự chú ý trong các lễ hội và hội chợ. Tựa như một câu chuyện cổ tích trong thế giới võ thuật, một cựu đô vật biểu diễn có phong cách thi đấu như anh hề trong rạp xiếc bỗng trở thành bạch mã kỵ sĩ đến giải cứu cho làng võ tự do Nhật Bản. Một trong những thử thách khó khăn nhất trong Great Jiu-Jitsu chính là thoát thế kẹp chân, God. Trong thế này, ta phải tránh ý đồ kiểm soát bằng kẹp chân của đối thủ để có thể dịch chuyển sang tư thế có lợi hơn. Đây thường như một trận đấu cờ căng thẳng, nơi các đấu sĩ chật vật giành ưu thế. Vậy Saku vượt qua được thế kẹp chân như thế nào? Bằng một cú lộn mèo, ba lộn vòng qua thế phòng thủ của đối phương. Anh trông giống Spider-Man hơn là một võ sĩ MMA. Và cách đó hiệu quả thật, anh chàng này không hề xuất thân từ thiếu lâm tự. Anh giống vừa tốt nghiệp trường dạy xiếc Heavenly Bros, Crown College hơn. Trước khi anh thi đấu, người hâm mộ thường nhấp nhổm, họ biết rằng sắp được xem một trận đấu tuyệt vời. Những điều họ nóng lòng được biết là gã điên ngầu loài này sẽ làm gì tiếp theo đây. Không chỉ phong cách thi đấu sáng tạo hấp dẫn, mà kể từ đầu đến cuối trận đấu, Saku còn là một nhà trình diễn hoàn hảo. Giới truyền thông Nhật thường giới thiệu một trong những đối thủ của anh, Kevin Randleman, là Donkey Kong. Thế là Saku xuất hiện ở võ đài với trang phục thi đấu giống như Mario. Saku cũng đồng thời làm một việc mà ít có đấu sĩ nào từng làm trong suốt trận đấu, nở nụ cười. Đối với những người đang xem, không còn nghi ngờ gì chuyện anh chàng này đang thấy vui. Dù thật sự đã tập luyện rất nghiêm túc, anh chưa bao giờ ép bản thân phải nghiêm túc đến vậy cả. Và anh cũng đồng thời đang làm được một việc nữa, chiến thắng. Dù thường xuyên thi đấu với những đấu sĩ nặng hơn mình đến tận 22kg, Saku, sau lần xuất hiện đầu tiên ở giải UFC, đã bất bại trong 11 trận đấu. Chỉ còn lại một câu hỏi chưa được giải đáp, liệu anh có thể đánh bại được một võ sĩ nhà Gracie? Nếu không tính các trận thua điểm do quyết định của trọng tài, không một thành viên nào trong gia tộc Gracie từng thua một trận đấu chuyên nghiệp trong mấy thập niên nay. Ngày 21 tháng 11 năm 1999, Saku chộp được Roller Gracie bằng đòn khóa tay Kimura. Thành viên gia tộc Gracie từ chối đầu hàng, nhưng khi cánh tay của Roller rõ ràng đã lệch khớp, trọng tài buộc phải can thiệp. Saku giành chiến thắng. Sự kiện này làm dấy lên một làn sóng gây sốc trong cộng đồng MMA. Một đấu sĩ nhà Gracie đã bị đánh bại, và anh hề điên rồi dân đô vật biểu diễn lại chính là người làm nên điều đó. Chỉ trong vòng hơn một năm, Kazushi Sakuraba đã đánh bại 4 đấu sĩ hàng đầu từ gia đình võ thuật danh giá, từ đó gom về cho mình biệt danh thợ săn Gracie. Sau khi Sakuraba hạ gục Royce, Hiro Gracie, người đứng đầu gia tộc, đã chia tay về phía Sakuraba. Anh vẫn vui vẻ bắt và cúi chào. Gia tộc danh giá đến từ Brazil đã nhận diện được một đối thủ quá xứng tầm. Giới võ sĩ Nhật đã lấy lại được danh dự. Kazushi Sakuraba đã vô địch 7 giải UFC. Cựu đô vật biểu diễn này được mệnh danh là võ sĩ võ tự do vĩ đại nhất Nhật Bản. Và tôi cũng ngờ rằng không có một đấu sĩ nào vui vẻ trên võ đài nhiều như anh. Kẻ săn mồi tuyệt đỉnh trong môn võ tự do này không chỉ thi triển như thuật phong cách Gracie giỏi hơn người nhà Great, anh ta còn là một kẻ loạn trí nhuộm tóc màu cam ưa lộn mèo trên sàn đấu. Sakuraba không chỉ giành chiến thắng đơn thuần bằng nỗ lực chăm chỉ hơn, đôi khi nhiều hơn không phải là câu trả lời, đôi khi muốn nhiều hơn cũng không được, đôi khi chúng ta cần thư giãn và vui vẻ, và có lẽ nên hành động điên rồ một chút để vươn đến đỉnh cao. Các nhà khoa học đã khảo sát 254 sinh viên về mức độ vui vẻ và rồi xem bảng điểm của họ. Bạn có đoán được điều gì đã xảy ra không? Thái độ vui vẻ có mối liên hệ với điểm số tốt. Mọi chuyện không chỉ dừng lại ở đó. Những sinh viên vui học thường tìm đọc các tài liệu học tập không được yêu cầu. Họ tò mò và có động lực hơn. Những nghiên cứu khác cũng nhận thấy được một mối liên kết giữa lượng thời gian nghỉ ngơi của bọn trẻ và thành tích học tập. Càng vui đồng nghĩa với việc càng học được nhiều hơn. Niềm vui giúp ta gắn kết với người khác không chỉ trong đời sống cá nhân, mà còn tại nơi làm việc. Sau tất cả, liệu bạn hiểu rõ một người đến đâu, nếu như không cùng cười đùa với nhau? Khi William Hams tiến hành một nghiên cứu với 98 sinh viên, ông nhận thấy có một mối liên hệ mạnh mẽ giữa sự hài hước và sự tin tưởng. Chúng ta có xu hướng tin tưởng người đã từng cười đùa với mình, nhưng bạn không thể vui vẻ nếu như đang là sếp, đúng không? Sai. Mọi người phải vui vẻ nếu bạn muốn thuê được tài năng hàng đầu. Một nghiên cứu từ Journal of Leadership and Organizational Studies nhận thấy chốn làm việc vui vẻ hấp dẫn ứng cử viên hơn là tiền nong và cơ hội thăng tiến. Vâng, chính xác là như vậy. Tiền bạc và cơ hội thăng tiến không quan trọng bằng được làm việc ở một nơi vui vẻ. Nhưng bạn nghĩ mình vẫn cần làm việc thật nhiều, đúng không? Nhiều giờ hơn đồng nghĩa với nhiều thành quả hơn. Nhưng liệu điều đó có đúng? Hãy cùng xem xét trường hợp đỉnh nhất trong những người đỉnh nhất, hay tệ nhất trong những người tệ nhất, tùy vào cách nhìn của bạn. Giới tư vấn quản lý vốn nổi tiếng với thời lượng làm việc cùng khối lượng công việc kinh khủng. 80 giờ một tuần cũng không phải là hiếm, bao gồm hàng tá chuyến đi và email phải kiểm tra thường xuyên, và rất nhiều đợt thuyết trình đến độ muốn gục dưới tay PowerPoint. Vì lẽ đó, Leslie Polo và Jessica Porter muốn thử xem chuyện gì sẽ xảy ra khi một công ty tư vấn hàng đầu thực hiện một điều không tưởng, cho nhân viên một ngày nghỉ phép hoàn toàn không bị quấy rầy. Quả là một ý tưởng quá lạ. Với nhịp độ làm việc khủng khiếp của những nhân viên tại Boston Consulting Group, đây quả là một điều không tưởng. Đương nhiên, ai cũng có thời gian nghỉ, nhưng khi tình huống cấp bách xảy đến, và thường thì luôn có một tình huống cấp bách nào đó, công ty sẽ cần đến bạn. Vậy nên thứ Polo gọi là thời gian nghỉ biết trước, Predictable Time Off, BTO, này thật sự rất cần thiết. Khi cô lần đầu đề xuất BTO với BCG, thành viên quản trị đầu tiên đã nói không, phải mất đến 6 tháng sau để tìm được một thành viên quản trị khác chịu cho phép thử nghiệm ý tưởng điên rồ này. Tôi chắc là bạn cũng không ngạc nhiên gì khi các nhân viên khoái vụ này, khi so sánh với những nhân viên theo hệ thống cũ, các nhà tư vấn được nghỉ cảm thấy hài lòng với công việc hơn 23% và hứng thú đi làm mỗi buổi sáng hơn 24%. Trên một loạt các số liệu, họ đều cảm thấy thoải mái hơn về công việc và cuộc sống, đồng thời có xu hướng ít nhảy khỏi công ty hơn. Dĩ nhiên, được nghỉ thì quả là rất sướng, nhưng đó không phải kết quả duy nhất. Những người được hỏi còn nói mình có xu hướng cung cấp dịch vụ tốt hơn cho khách hàng đến 11%, và khách hàng cũng xác nhận điều này. Đánh giá về những đội được nghỉ trong trường hợp bèo nhất cũng bằng những đội không được nghỉ, và đỉnh nhất là vượt xa. BCG đã nắm được vấn đề. 4 năm sau, 86% nhóm thuộc các chi nhánh khu vực Đông Bắc được cho phép thử nghiệm nghỉ theo cách này. Nhân viên giờ đây làm việc ít hơn, còn công ty lại nhận được kết quả tốt hơn. Rõ ràng có một giới hạn nhất định đối với nhân viên bình thường. Khi khối lượng công việc quá lớn, chất lượng sẽ bị ảnh hưởng. Và kéo theo đó là chất lượng sống của nhân viên. 39% người Mỹ làm việc hơn 50 giờ một tuần và 18% làm việc hơn 60 giờ một tuần, dựa trên khảo sát của Gallup năm 2014. Vậy lợi ích của những giờ làm thêm đó là gì? Nghiên cứu từ Stanford cho thấy gần như bằng không, năng suất sẽ giảm mạnh kể từ sau giờ làm việc thứ 55, và một người làm việc đến 70 giờ không tạo ra được gì thêm trong 15 giờ dư dư kia. Thứ mà họ tạo ra thêm chỉ là sự căng thẳng. Một nghiên cứu từ Journal of Socioeconomics nhận thấy hạnh phúc bị bào mòn trong áp lực làm thêm giờ còn lớn hơn hạnh phúc tăng lên từ số tiền được trả thêm. Vậy bí kíp cày bừa tối mặt chắc không dùng được rồi. Vậy còn niềm vui và sự thư giãn ảnh hưởng như thế nào đến thành công? Vâng, ngày nay dường như bất cứ công ty nào cũng kêu gào đòi đổi mới. Họ luôn bảo rằng mình cần sáng tạo. Nhưng liệu tất cả những giờ đồng hồ tại văn phòng đó có dẫn đến ý tưởng mới? Không hề. Rất nhiều nghiên cứu đã chứng minh sự sáng tạo xuất hiện khi con người ta thư giãn, chứ không phải khi căng thẳng hay làm việc quá sức. Thực ra, ta vốn dĩ thường ở trong thời gian sáng tạo nhất trước khi bước vào công ty. Hầu hết mọi người đều nảy ra ý tưởng hay nhất khi đang tắm. Scott Barry Kaufman, từ Đại học Pennsylvania, nhận thấy 72% đối tượng nghiên cứu nảy ra ý tưởng mới khi đang tắm, với tần suất cao hơn rất nhiều so với khi ở nơi làm việc. Tại sao vụ tắm lại có sức mạnh đến như thế? Bởi vì tắm táp quả thật là thư giãn. Hãy nhớ, khoảnh khắc Eureka của Archimedes không xuất hiện khi ông đang làm việc. Khi đó, ông đang thưởng thức nước ấm trong bồn tắm. Thứ môi trường chạy của rất nhiều nơi làm việc ngày nay hoàn toàn đối nghịch với tư duy sáng tạo. Teresa Amable tại Harvard nhận thấy dưới mức độ áp lực thời gian cực cao, bạn có ít khả năng nảy ra giải pháp sáng tạo hơn tới 45%. Thay vì vậy, áp lực đó lại tạo ra thứ mà bà gọi là cơn say áp lực, Pressure Hangover. Cảm hứng của bạn sẽ bay ra khỏi công ty và sẽ không trở về cho đến tận mấy ngày sau. Để thật sự sáng tạo, bạn cần phải thoát khỏi trạng thái căng thẳng tập trung cao độ và để cho tâm trí mình thơ thẩn. Nhiều nhà nghiên cứu đã quan sát thấy chuyện mơ mộng thực sự có liên quan đến chuyện giải quyết vấn đề. Nó sử dụng cùng vùng não bộ khi ta chơi giải ô chữ. Những người có tâm trí thơ thẩn nhiều đã được chứng minh là giải quyết vấn đề tốt hơn. Nói đến thời gian nghỉ ngơi, ta cần phải thành thật nói với nhau về khoảng thời gian nghỉ lớn nhất trong ngày, giấc ngủ. Tôi chắc chắn mình không phải người đầu tiên đề cập rằng giấc ngủ rất quan trọng vì hàng đống lý do. Nhưng tôi hứa hẹn sẽ là kẻ phiền phức nhất. Nghiên cứu cho thấy ngủ không đủ giấc khiến cho bạn ngờ nghịch hẳn đi. John Medina, giáo sư trường y thuộc Đại học Washington, lý giải. Chọn một học sinh A từng trong top 10% điểm cao nhất trong hầu như bất cứ môn học nào. Một nghiên cứu cho thấy, nếu cô này ngủ dưới 7 tiếng các ngày trong tuần, và thêm khoảng 40 phút vào cuối tuần, cô ấy sẽ bắt đầu có điểm số ngang với nhóm 9% điểm thấp nhất trong số những người không bị mất ngủ. Và bạn cũng không hồi phục hoàn toàn được sức mạnh não bộ nhanh như bạn nghĩ. Một nghiên cứu năm 2008 ở Stockholm cho thấy thậm chí sau một tuần ngủ lại bình thường, người ta vẫn không hồi phục được 100% sau vài đêm chỉ ngủ 5 tiếng. Giấc ngủ cũng được chứng minh là ảnh hưởng đến quá trình ra quyết định, đạo đức, sức khỏe và lượng thời gian lướt lát vô định trên mạng. Nghiên cứu cũng chứng minh chuyện giấc ngủ ảnh hưởng đến vẻ đẹp là có thật. Khi các nhà khoa học cho đối tượng tham gia nhìn vào những bức ảnh chụp người trước và sau khi họ mất ngủ, những bức được chụp sau đều bị đánh giá là kém hấp dẫn hơn. Tôi biết, bạn nghĩ bạn vẫn đang ổn. Nhưng, không, bạn không ổn đâu. Bạn giống như người say đang la lên mình vẫn có thể lái xe tốt. Và đó cũng là một điểm khó nhận biết đối với mất ngủ. Chưa chắc bạn nhận thức được điều đó. Chỉ vì không cảm thấy mệt mỏi không có nghĩa là bạn đã nghỉ ngơi và hoạt động theo cách tối ưu nhất. Máy đo lường giấc ngủ của bạn không chính xác đâu, bạn của tôi ơi. Tờ New York Times đã công bố công trình tại Đại học Pennsylvania của nhà nghiên cứu giấc ngủ David Dinges như sau. Sau 2 tuần chỉ ngủ 4 giờ một đêm, đối tượng nghiên cứu bảo rằng họ hơi mệt, nhưng vẫn ổn. Sau đó nhà nghiên cứu cho họ kiểm tra qua một loạt chỉ số và hóa ra não của họ bấy giờ nhũn như đậu hũ. Dinges cũng nhận thấy sau 2 tuần chỉ ngủ 6 tiếng, đầu óc họ ở trong tình trạng tương đương với trạng thái say xỉn. Một người Mỹ trung bình ngủ bao nhiêu giờ một đêm? Gallup cho biết con số là 6,8. Vậy có khi bạn cũng sắp xỉn rồi đó. Đúng là có những người chỉ cần ngủ vài giờ mỗi đêm, nhưng nhiều khả năng bạn không nằm trong số họ. Người ngủ ngắn, short sleeper, chỉ chiếm khoảng 1-3% dân số. Họ thật sự khó nghiên cứu, bởi vì đây là một trong số ít những căn bệnh mà ít ai lại đến bệnh viện than vãn. Bạn biết những người vào buổi sáng thường hưng phấn và lạc quan đến mức tựa như phát bệnh không? Những người ngủ ngắn cảm thấy như thế mọi lúc. Các nhà nghiên cứu gọi đó là trạng thái kích hoạt về mặt hành vi. Họ tin rằng những người đó mắc chứng hưng cảm cận lâm sàng, loại bệnh mà chúng ta đã đề cập trong chương 1, một lần nữa, cũng là chứng ấy, nhưng với mức độ nhẹ hơn. Họ không điên, chỉ luôn lạc quan, đầy năng lượng, và chịu đựng cảm xúc rất tốt. Chứng rối loạn này di truyền trong gia đình và người ta tin rằng là do loại gen HDEC2 đột biến gây ra. Vậy nên nếu không có vấn đề về gen, thì bạn không phải người ngủ ít đâu, bạn chỉ quá mệt mỏi không nhận ra được mình đang mệt đến thế nào mà thôi. Vậy điều gì xảy ra khi ta có bắt chước những người đó? Hãy cùng xem xét trường hợp cực đoan nhất. Bởi vì thành thật mà nói thì nghiên cứu vụ này vui hơn. Randy Gardner đã lập kỷ lục thức trắng mà vẫn giữ được ý thức trong hơn 11 ngày. Các nhà nghiên cứu ghi nhận lại toàn bộ quá trình và nhận thấy anh chàng này không mắc phải vấn đề sức khỏe nào lâu dài và trở lại bình thường sau khi được ngủ. Nói là vậy, chứ trong suốt sự kiện đó não anh ta như bị chập mạch. Sau một thời gian, anh nói chậm lại, bị ảo giác, gặp khó khăn trong việc tập trung ánh mắt. Và sau đó nữa anh bắt đầu tin rằng mình là một cầu thủ bóng đá Mỹ gốc Phi, dù thực tế bản thân là một thanh niên da trắng. Sách kỷ lục Guinness thậm chí đã không còn khoảng một mất ngủ nữa, bởi vì mức độ nguy hiểm khủng khiếp của nó. Đừng thử trò này tại nhà nha, các thanh niên. Giấc ngủ không chỉ ảnh hưởng đến mức độ mệt mỏi hay khả năng suy nghĩ, nó còn ảnh hưởng đến cảm xúc nữa. Bạn và tôi từng có những ngày mệt mỏi và cáu gắt, nhưng nó thậm chí còn đi sâu hơn thế, sâu đến cấp độ thần kinh học. Khi kiệt sức, não bộ không thể làm gì khác ngoài tập trung vào điều tiêu cực. Bạn còn nhớ hạch hạnh nhân không? Phần não bộ không hoạt động của người phụ nữ không biết sợ ấy. Nghiên cứu được thực hiện bởi Matthew Walker tại Úc Berkeley cho thấy mất ngủ đặt cơ thể chúng ta vào một trạng thái hầu như đối nghịch với người phụ nữ đó. Thế giới trở nên tiêu cực hơn. Khi các sinh viên thức liên tục 35 giờ liền, bản chụp ngoài cho thấy phần hạch hạnh nhân của họ phản ứng với chuyện xấu cao hơn 60% so với người ngủ bình thường. Khi được ngủ đủ 8 tiếng, não bộ khởi động lại và chúng ta lại hoạt động chuẩn chỉnh. Nhưng khi không được chập mắt, não sẽ phản ứng quá khích với những điều xấu. Nói ngắn gọn, khi mệt mỏi, bạn sẽ rất khó mà vui vẻ. Tâm trạng của bạn vào buổi sáng cũng đồng thời ảnh hưởng đến cách thức hoạt động của bạn suốt cả ngày. Chất lượng giấc ngủ của bạn, cũng như quãng đường đi làm đầy căng thẳng, có thể ảnh hưởng đến năng suất làm việc từ khoảnh khắc bạn bước vào văn phòng cho đến khi bạn rời khỏi đó vào chiều tối. Một nghiên cứu từ Wharton cho thấy tâm trạng của bạn vào buổi sáng sẽ ảnh hưởng đến cách bạn phản ứng với các sự việc. Lỗi lầm của đồng nghiệp sẽ là một sự khó chịu nho nhỏ hay một thảm họa hoàn toàn, tất cả là tùy tâm trạng thôi. Với cùng cơ chế đó, nếu sếp bước vào phòng với bộ mặt giận dữ, có lẽ bạn nên chờ đến ngày mai hẳn đề nghị được tăng lương. Nhưng những giờ đầu tiên trong ngày còn rất quan trọng, vì một lý do khác nữa, đó thường là thời gian bạn có năng suất cao nhất. Khi tôi trò chuyện với giáo sư Yang Ariely ở Trúc, ông chia sẻ, hóa ra hầu hết mọi người đều năng suất nhất trong khoảng 2 giờ đầu tiên vào buổi sáng, không phải ngay khi thức giấc, nhưng nếu thức dậy lúc 7 giờ, bạn sẽ làm việc hiệu quả nhất trong khoảng từ 8 giờ cho đến 10, 30. Đừng phí phạm thời gian đó vào việc kiệt sức và cáu bẳn. Hãy thử nghĩ theo hướng khác, liệu ta hoàn thành nhiều việc hơn trong 3 giờ thiếu ngủ hay trong 1 giờ tràn trề năng lượng, lạc quan và tập trung. 10 giờ làm việc khi kiệt sức, cáu gắt và mất tập trung có thể ít năng suất hơn nhiều so với 3 giờ khi vào form. Vậy tại sao không bớt tập trung vào thời lượng, thay vào đó tập trung vào việc làm cái gì ở những thời điểm đó để đảm bảo giữ được phong độ tốt nhất? Được rồi, đã đến giờ phát sóng chương trình hù dọa của tôi. Các nhà khoa học Anh đã lựa chọn những nhân viên cổ cồn trắng vốn thường ngủ từ 6 đến 8 giờ hàng đêm, nhưng về sau ngủ ít lại. Sau đó, các nhà khoa học theo dõi họ chừng một thập niên. Kết quả, rất nhiều người đã chết. Nghiên cứu ghi nhận, có rất nhiều bằng chứng vững vàng cho thấy những người ngủ ít hơn mức 6, 7 hay 8 giờ, mức bình thường của họ, có nguy cơ cao hơn về mọi loại bệnh và có nhiều khả năng tử vong do tim mạch hơn những người vẫn ngủ đúng số giờ bình thường trong quá trình này. Vậy tại sao chúng ta lại không có đủ thời gian ngơi nghỉ? Chúng ta đều thích ngủ mà. Dĩ nhiên, chính là vì công việc. Nếu bạn không biết là tôi định nói điều này, xin hãy ngủ một giấc ngay lập tức, bạn chắc cũng đang không tỉnh táo cho lắm rồi. Nhà nghiên cứu Matthias Basner, Đại học Pennsylvania cho biết, bằng chứng rằng thời gian làm việc chính là kẻ đánh cắp giấc ngủ nổi bật nhất đầy rẫy ra đó. Nó xuất hiện trong mọi tầng lớp xã hội, bất kể cách tiếp cận câu hỏi này có là gì đi nữa. Và không điều gì có thể xịn hơn quan điểm của nhà lập trình game Ivan Robinson về vấn đề này. Nói cho dễ hiểu, tại sao các công ty thẳng tay đuổi việc nhân viên say xỉn trong giờ làm lại cũng thẳng tay tạo ra một môi trường làm việc rất dễ làm nhân viên lờ đờ như say xỉn trong giờ làm. Bạn không phải chiếc máy vi tính có thể chạy 24/7 không nghỉ. Bạn cần nghỉ ngơi, nhưng bạn lại bị trừng phạt vì ngủ trong giờ làm. Trong khi đó, ngủ trong giờ làm hóa ra lại là một ý tưởng thật sự hay. Bằng chứng việc chớp mắt giúp cải thiện hiệu quả công việc cũng khá phổ biến. Giờ thì, nếu như đã nói về chớp mắt, ta cần phải nói về các phi hành gia. Để ngủ đúng giấc, chúng ta dựa vào các tín hiệu từ môi trường xung quanh. Khi trời sáng, não bộ nghĩ rằng, nên thức giấc. Khi trời tối, ô đến giờ đi ngủ rồi. Điều này tạo ra cả mớ vấn đề cho phi hành gia, bởi vì khi bạn không ở trên trái đất, những tín hiệu này bị triệt tiêu cả. Bạn và tôi đều thấy mặt trời mọc một lần một ngày. Nhưng trong cùng 24 giờ, các phi hành gia có thể chứng kiến chuyện này hàng tá lần. Vậy nên NASA đã phải tiến hành rất nhiều nghiên cứu về giấc ngủ. Bởi vì khi phi hành gia quá mệt mỏi không thể làm việc chính xác, hậu quả sẽ rất thảm khốc. Họ đã phát triển chương trình Fatigue Countermeasures Program, chương trình phòng chống mệt mỏi. Thứ mà cơ quan chính phủ hàng tỷ đô la ấy lẽ ra nên gọi là chợp mắt. Một nghiên cứu do họ thực hiện cho thấy những đợt chợp mắt khiến cho phi hành gia tỉnh táo hơn. Kết quả rõ ràng thể hiện rằng một khoảng thời gian nghỉ ngơi được lên kế hoạch trong 40 phút bay giúp gia tăng hiệu suất và sự tỉnh táo về mặt sinh lý trong những nhiệm vụ bay thời gian dài. Chúng ta đã nói về vụ mất ngủ khiến ta khó hạnh phúc hơn. Bạn biết gì không? Giấc ngủ ngắn 90 phút có thể đảo ngược hiện tượng đó. Giấc ngủ ngắn không chỉ làm giảm sự phản ứng quá mức của não đối với những thứ tiêu cực, mà còn tăng cường phản ứng với những điều tốt đẹp. Thế nghỉ ngơi và vui vẻ còn có lợi như thế nào nữa? Chợp mắt thì chỉ được có tí chút, nên hãy làm gì đó bự hơn, nguyên cả kỳ nghỉ chẳng hạn. Một nghiên cứu ở Đức về các giáo viên cho thấy một kỳ nghỉ 2 tuần giúp gia tăng độ gắn bó công việc và giảm thiểu tình trạng kiệt quệ lên đến cả tháng. Kỳ nghỉ giúp bạn nạp đầy năng lượng, thoải mái xé trang này ra mang đặt lên bàn xếp nha. Những chuyện này không đồng nghĩa với việc bạn có thể thoải mái làm việc quá sức và mất ngủ chỉ vì đã lên lịch nghỉ phép. Nghiên cứu cũng chứng tỏ rằng mức độ căng thẳng quá cao khi về làm việc sau kỳ nghỉ phép sẽ khiến cho đợt nghỉ phép hết hiệu quả chỉ sau chưa tới một tháng. Bạn sẽ lại hết tinh. Trong khi đó, nếu sau khi nghỉ phép về, bạn lại vui vẻ hơn, thì tác động của kỳ nghỉ lại kéo dài ra. Chúng ta cần vui vẻ. Chúng ta cần nghỉ ngơi. Những hoạt động này gia tăng cơ hội thành công của ta và đồng thời cũng gia tăng lợi ích cho các sếp. Làm việc miệt mài không nhất thiết đồng nghĩa với chất lượng. Việc lang thang lướt mạng đã dạy cho chúng ta rằng số lượng không đồng nghĩa với chất lượng. Đừng làm thêm nhiều việc nếu có thể làm việc hiệu quả hơn. Bạn nên giữ trong đầu tư tưởng 80-20 của Peter Drucker và làm những việc tạo sự khác biệt thay vì tốn thời gian cả ngày chỉ ngồi kiểm tra email. Tony Schwartz phát biểu rằng, năng lượng, chứ không phải thời gian, mới chính là tiền tệ nền tảng của hiệu suất làm việc. Đó là định tính, chứ không phải định lượng. Mỗi giờ đồng hồ không hề giống nhau. Chúng ta không phải máy móc, và mô hình đánh giá bằng thời gian là thứ chỉ dành cho máy móc. Công việc của chúng ta không phải là trở thành một cỗ máy, mà là tìm những việc thật hay ho cho các cỗ máy thực hiện. Chúng ta đã được nghe từ cả hai phía. Vâng, ám ảnh đam mê như Ted Williams thì làm việc điên cuồng và nhận được kết quả tuyệt vời, nhưng thường phải trả giá đắt trong các mối quan hệ. Những người không được làm công việc mơ ước thì có nhiều thứ để mất và đạt được quá ít thứ trong những giờ làm việc dài dằng dặc. Không ai muốn trở thành người làm tăng con số Grouchy cả. Vui vẻ, ngủ nghỉ và nghỉ phép đi chơi tuy hao phí thời gian làm việc, nhưng có thể truyền thêm lợi ích về mặt chất lượng và mức độ gắn bó. Vậy tại sao câu hỏi cân bằng giữa công việc cuộc sống lại lưỡng nan như thế? Nó dường như không phải là một vấn đề lớn trong quá khứ. Hay cũng giống như vậy, vấn đề thực sự ở đây và cách giải quyết nó là gì? Hóa ra thế giới đã đổi thay, có rất nhiều sự chuyển dịch lớn, nhưng vẫn còn vài thứ bạn có thể làm được. Để diễn tả tốt hơn, chúng ta thực sự cần phải nói về Spider-Man. Peter Parker lại cảm thấy kiệt sức. Gần đây, anh cảm thấy rất mệt. Dù việc chiến đấu với kẻ xấu mệt mỏi thật, nhưng siêu năng lực của anh luôn giúp anh chống lại dạng kiệt sức đó. Nhưng lần này mọi sự lại khác. Trong cuộc phiêu lưu dưới hình hài Spider-Man, Parker đã tìm thấy một bộ phục trang mới. Thay vì bộ trang phục xanh đỏ cùi bắp, bộ đồ mới này có màu trắng và đen. Không chỉ nhìn ngầu hơn, nó còn tăng cường sức mạnh của anh. Bộ phục trang có thể bắt chước hoàn hảo bất kỳ dạng quần áo nào, nên anh không phải mặc đồ che bên ngoài nữa. Một tính năng thật tốt khi bạn mang trong mình một danh tính bí mật. Nó đồng thời còn cung cấp cho anh nguồn lưới nhện cứng cáp hơn và gần như vô hạn. Một lần nữa, quả là hữu ích khi bạn là một chiến binh quăng tơ chống kẻ ác. Nhưng kể từ khi có nó, anh luôn cảm thấy mệt mỏi. Mọi lúc, dĩ nhiên, không thể do bộ trang phục được. Nó chỉ là vải mà. Cho đến một đêm nọ, Peter Parker cởi bộ trang phục ra và ngã quỵ lên giường, nhanh chóng chìm vào giấc ngủ. Và rồi bộ trang phục di chuyển. Nó trườn lại vào người, bao phủ cơ thể anh lần nữa. Nó dựng anh đứng dậy. Rồi họ phóng ra ngoài cửa sổ, cùng nhau bay lượn từ sợi tơ này sang sợi tơ khác. Và Peter Parker vẫn ngủ bên trong bộ phục trang suốt thời gian đó. Ngày tiếp theo, Peter Parker tỉnh dậy, lại cảm thấy mệt mỏi và không hiểu tại sao. Anh biết mình phải làm gì đó. Peter tìm kiếm sự giúp đỡ từ Reed Richards, người đứng đầu Fantastic Four, đồng thời cũng là một nhà khoa học đại tài. Richards kiểm tra và thông báo một tin khó chịu. Bộ trang phục ấy không phải là một bộ trang phục, và nó chắc chắn không phải được làm từ vải. Nó đang sống. Về mặt sinh học, nó là symbiote, một thực thể ký sinh. Nó đồng thời cũng khá thông minh, và còn có động cơ của riêng mình. Nó đang nuôi dưỡng siêu năng lực của Spider-Man và cố liên hợp với Peter vĩnh viễn. Anh sẽ trở thành một phần của nó. Nó không sống để phục vụ anh sẽ sống để phục vụ nó. Nhưng vẫn còn một vấn đề lớn hơn. Peter giờ đã biết sự thật, nhưng nó cũng biết rằng anh đã biết, và anh không thể nào đuổi nó ra khỏi mình. Chúng ta dừng ở đây một chút đã. Tôi biết một số trong các bạn đang nghĩ rằng, tại sao cái ông tác giả này lại cứ huyên thuyên về trang phục siêu anh hùng. Xin lỗi, tôi sẽ đi luôn vào mấu chốt cho những người không hâm mộ truyện tranh đây. Khi mới nhận việc, có phải bạn cảm thấy đây là cơ hội tuyệt vời không? Có phải họ đề xuất cho bạn lương bổng và phúc lợi thật ấn tượng và hấp dẫn? Nhưng trên đường đi đến thành công, liệu bạn có cảm thấy nó đang vắt kiệt mình, rằng bạn lúc nào cũng mệt mỏi? Liệu nó có khiến bạn phải làm việc ban đêm, nuôi dưỡng nó, trong khi lẽ ra bạn đang ngủ mới phải? Như thể bạn đang trở thành một phần của nó hơn là nó đang trở thành một phần của bạn. Bạn có đang chiến đấu để duy trì sự tự chủ của mình, nhưng nhận ra vẫn không thể thoát ra được dù cho đã cố đến thế nào. Vâng, đúng rồi đó. Tôi sẽ là Reed Richards của bạn đây. Bạn có thể không phải đang có một công việc đâu. Bạn đang bị một con symbiote đeo vào người đó. Và giờ thì, thưa các bạn người nhện, chúng ta cần tìm cách chống trả. Ai là người hiểu rõ áp lực mà thế giới này đặt lên mỗi người chúng ta nhất? Ai hiểu rõ tôi và bạn thiếu thốn thời gian đến thế nào nhất? Ai hiểu rõ sự mất kiên nhẫn của loài người chúng ta nhất? Chính là những nhà thiết kế thang máy. Tác giả James Clark ghi nhận rằng, cứ mỗi 9 ngày, sản phẩm của công ty thang máy Otis lại nâng số người bằng với dân số cả trái đất. Và người sử dụng muốn mọi thứ phải nhanh hơn. Họ muốn thang máy đến nhanh hơn, đi nhanh hơn, cửa phải mở nhanh hơn. Những nhà thiết kế thang máy đã thử mọi giải pháp để đối phó với sự khó chịu không dứt do bất kỳ sự chậm trễ nào. Thuật toán cho phép thang máy ước tính nhu cầu và tối thiểu hóa thời gian chờ đợi. Hãng Mitsubishi đã tạo ra cả chiếc thang máy di chuyển nhanh tương đương máy bay với tốc độ hơn 12 mét trên giây. Nhưng chúng ta vẫn cứ dậm chân và trợn tròn mắt, vẫn không đủ nhanh. Họ phát hiện ra rằng người ta chỉ có thể chờ đợi trung bình khoảng chừng 15 giây. Ở mức 40 giây, chúng ta bắt đầu nắm chặt tay. Khi khảo sát, những người phải chờ 2 phút kể rằng cảm giác như thể 10 phút đã trôi qua. Thế nên họ tìm cách đánh lừa chúng ta. Nhớ mấy tấm gương ở sảnh thang máy không? Không phải thiết kế tinh tế gì đâu. Những tấm gương ở đó, bởi vì khi nhìn vào chính mình, chúng ta sẽ ít chú ý đến thời gian chờ đợi và bớt than phiền lại. Nhưng tình hình cũng chẳng khá hơn khi ta đã bước vào bên trong. Nhà thiết kế gọi đó là thời gian giữ cửa, doorbell, tức là thời gian trước khi cánh cửa đóng lại. Nó thường dưới 4 giây, không quan trọng, vẫn không đủ nhanh. Đố bạn cái nút nào thường được bấm đến nổi sờn cả sơn ở các buồng thang máy? Black xác nhận rằng, đó là nút đóng cửa. Điều này dẫn ta đến cuộc thảo luận về sự cân bằng giữa công việc cuộc sống. Liệu chúng ta có luôn cảm thấy thiếu thốn thời gian? Có phải cha mẹ và ông bà chúng ta cũng có cùng cảm giác đó? Trong vòng 10 năm, từ 1986 đến 1996, sự cân bằng giữa công việc cuộc sống chỉ được đề cập 32 lần. Nhưng chỉ trong năm 2007, nó được đề cập đến 1674 lần. Thời gian đã thay đổi tất cả. Có một điều rõ ràng, con người giờ đây làm việc nhiều hơn. Khi Harvard Business Review khảo sát trên 15.000 người có mức lương hàng đầu trong top 6% người Mỹ, họ nhận thấy 35% số người tham gia nói rằng họ làm việc hơn 60 giờ một tuần và 10% dành đến hơn 80 giờ một tuần làm việc. Trong số những người qua đào tạo đại học có công việc toàn thời gian ở Mỹ, chỉ 22,2% người làm việc 50 giờ một tuần vào năm 1980. Vào năm 2001, con số này đã là 30,5%. Điều này lý giải tại sao rất nhiều người cảm thấy mình giàu tiền bạc, nghèo thời gian, mà dĩ nhiên, cũng có nhiều người còn nghèo cả về tiền bạc lẫn thời gian nữa. Dĩ nhiên, những giờ làm việc đó có cái giá của nó. Khi HBR trò chuyện với top 6% người có lương khủng làm việc 60 giờ một tuần trở lên, họ nhận thấy hơn 69% tin rằng mình sẽ khỏe hơn nếu giảm cường độ làm việc đi, 58% nghĩ rằng công việc ảnh hưởng đến mối quan hệ gắn bó của họ với con cái, 46% nghĩ rằng nó ngán đường quan hệ giữa họ với bạn đời, và 50% cho rằng công việc làm cho họ không thể thỏa mãn trong đời sống tình dục. Như bạn có thể tưởng tượng, nó ảnh hưởng rất lớn tới niềm hạnh phúc. Hầu hết nghiên cứu trong quá khứ đều cho thấy người lớn tuổi cảm thấy hạnh phúc hơn người trẻ tuổi. Nhưng kể từ năm 2010, nhóm người dưới 30 tuổi ở thế hệ hiện tại lại cảm thấy hạnh phúc hơn nhóm người này ở các thế hệ trước. Trong khi đó, nhóm người trên 30 tuổi hiện tại lại không hạnh phúc bằng nhóm người này ở các thế hệ trước. Lý do là gì? Nhà nghiên cứu Jean Trench lý giải. Văn hóa Mỹ ngày càng nhấn mạnh những kỳ vọng lớn lao và chuyện theo đuổi ước mơ, những thứ nghe thật hay khi ta còn trẻ. Mặc dù vậy, người trưởng thành bình thường dần nhận ra giấc mơ của họ có thể không thành sự thật. Vì vậy cảm giác kém hạnh phúc là không thể tránh khỏi. Người trưởng thành trong thế hệ trước có lẽ không kỳ vọng nhiều đến như vậy, nhưng kỳ vọng ngày nay lại quá cao đến mức không thể đáp ứng được. Một nghiên cứu khác cho thấy, trong khoảng thời gian từ năm 1976 đến năm 2000, tham vọng và kỳ vọng của học sinh năm cuối trung học đã tăng lên đến mức vô lý và vẫn còn tiếp tục tăng theo thời gian. Chỉ cần tính toán một chút và ta sẽ thấy. Đúng vậy, nhóm người kỳ vọng đến mức vô lý này hiện tại đang là những người trưởng thành thất vọng. Theo cách nói của triết gia Tyler Durden, chúng ta đều được nuôi lớn bởi chương trình TV và tin rằng một ngày nào đó mình sẽ là triệu phú, minh tinh màn ảnh, ngôi sao nhạc rap, nhưng thực tế là chúng ta không làm được. Dần dần, ta nhận ra sự thật phũ phàng đó, và cảm giác ấy cực kỳ khó chịu. Vậy chuyện gì đang diễn ra? Trong kỷ nguyên hiện đại, chuẩn mực thành công đã biến đổi đến mức vô lý. Chuẩn mực ấy không phải là khó đạt được nữa, mà là không thể đạt được. TV cho bạn thấy hình ảnh của mấy anh tỷ phú chừng 20 tuổi ở thung lũng Silicon. Bạn nghĩ rằng mình giỏi thứ gì hả? Ai đó trên mạng sẽ giỏi hơn, làm ít hơn, và hạnh phúc hơn. Họ còn có hàm răng đẹp nữa. Trong phần lớn thời gian tồn tại của loài người, khi nhìn quanh, chỉ có chừng vài trăm người trong bộ lạc, và ta có thể là người giỏi nhất trong chuyện gì đó. Ta nổi bật và trở thành người đáng giá với cộng đồng. Còn giờ đây, bối cảnh là bộ lạc toàn cầu với hơn 7 tỷ con người. Luôn có một ai đó tốt hơn ta, và truyền thông còn luôn đề cập đến những con người đó, luôn nâng tầm những chuẩn mực lên mỗi khi ta nghĩ rằng mình đã sắp với gần đến họ. Chưa hết, thế giới hiện đại còn khiến cho mọi thứ cạnh tranh hơn. Thị trường nhân tài giờ đây là toàn cầu, đồng nghĩa với việc, nếu bạn không nổi bật, các công ty sẽ chả hơi đâu năn nỉ bạn vào làm. Sẽ có người nào đó bên kia bờ đại dương thay bạn nhận việc ngay. Máy tính khiến cho mọi thứ hiệu quả hơn, đòi hỏi ít nhân lực hơn. Và thị trường nhân tài toàn cầu cung cấp gấp 10 lần số ứng viên cho mọi vị trí. Thế giới cứ nói nhiều hơn, nhiều hơn, nhiều hơn, và chúng ta cũng vậy. D. Walker Smith từ Yankelevich Partners chia sẻ với The Wall Street Journal, hiện tại, không ai muốn trở thành giới trung lưu cả. Ai cũng muốn treo lên đỉnh. Chúng ta có lẽ đang có nhiều hơn mọi thứ so với quá khứ, nhưng không hề hạnh phúc hơn. Và trong bản năng, ta vẫn nghĩ vấn đề có thể giải quyết bằng nhiều hơn, nhiều tiền hơn, nhiều thức ăn hơn, nhiều mọi thứ hơn, chỉ cần nhiều hơn, chúng ta thậm chí không chắc rằng mình cần cái gì nhiều hơn, nhưng tất cả những gì ta đang có đều không giúp ta hạnh phúc, nên phải tăng mọi thứ lên. Đây không phải kiểu chống đối chủ nghĩa tư bản, hay lời than vãn bọn trẻ ngày nay không biết quý trọng thứ gì hết, mà những người già hay nói đâu. Đó là một ví dụ cho thấy bản năng của chúng ta đang lạc lối. Vấn đề nằm ở chỗ, sứ mệnh đi tìm thứ khiến cho tôi hạnh phúc không hề có vạch định. Đó là một cuộc thi ăn bánh và phần thưởng cho giải nhất vẫn lại là bánh, rất nhiều bánh. Những kỳ vọng đó khiến ta khó đạt những mục tiêu vốn phải xuất phát từ môi trường xung quanh. Thế nhưng, đó chưa phải điều tệ nhất. Trong thế giới ngày nay, tất cả là do lỗi của chúng ta, hay ít nhất cảm giác là thế. Chúng ta yêu thích sự lựa chọn, và thế kỷ 21 đã cho ta gần như vô hạn lựa chọn. Nhờ công nghệ, ngày nay ta luôn có thể lựa chọn công việc. Cửa văn phòng không đóng lúc 5 giờ chiều nữa. Mọi giây phút ở bên bạn bè hay chơi đùa với con cái đều là một phút giây có thể làm việc. Thế nên mỗi khoảnh khắc đều là một quyết định. Thứ quyết định không hề tồn tại trong quá khứ. Cái quyết định ấy cứ lẩn vẩn trong đầu ta mọi lúc, khiến ta căng thẳng khủng khiếp. Giáo sư Barry Schwartz tại Đại học Swarthmore, chuyên gia nghiên cứu các vấn đề về sự lựa chọn và niềm hạnh phúc, chia sẻ với tôi. Ngày nay, khi bạn về nhà, công việc cũng đi theo. Thực ra, dù cho bạn đi đến bất kỳ đâu, công việc vẫn đi theo. Bạn đến xem một trận bóng đá, công việc vẫn trong túi bạn, đúng không? Điều đó không hẳn có nghĩa là bạn muốn làm việc mọi lúc, mà là bạn phải quyết định sẽ không làm việc, không có ràng buộc gì cả. Tôi nên chơi với bọn trẻ hay nên trả lời email? 30 năm trước vấn đề này không tồn tại. Bạn về nhà, dĩ nhiên là bạn chơi với bọn trẻ. Không cần quyết định gì hết. Giờ thì ai cũng phải ra quyết định những lúc như thế này. Công nghệ đã gia tăng sự lựa chọn mạnh mẽ theo cả hai hướng tốt và xấu. Còn nhớ nghiên cứu về top 6% thu nhập không? 72% người cho rằng công nghệ giúp họ làm việc tốt hơn. 59% nói rằng nó kéo dài ngày.